Câu chuyện kể về cô nàng nhà văn Kiều Đường. Vì bị anh trai Kiều Tranh phát hiện cô thích các dòng tiểu thuyết ngôn tình có thiếu gia lạnh lùng, lại thanh cao thoát tục, giống như Phật tử. Một lần anh trai cô cố chấp muốn giới thiệu cho cô một thiếu gia bằng xương bằng thịt. Hiện tại, ngồi đối diện Kiều Đường là tên nhà giàu nuôi lợn, kiêm bạn trai cũ của cô. Cái tên đó mặc áo lông chồn, đeo một cái dây xích vàng trên cổ, trên tay đeo một chuỗi hạt bồ đề. Cách tên đó chào hỏi mang theo một ý vị sâu xa. 2. Kiều Tranh nhìn cô, bày ra vẻ nịnh nọt. Tìm thái tử gia đeo Phật châu có hơi khó, nên tìm cho em thiếu gia trùng lợn tay cầm dây, em thấy sao? Kiều Đường cạn hết lời, nhìn anh trai lại nhìn tên người yêu cũ, bị cô đá cách đây 3 năm. Cô sẽ đối phó ra sao trước tình huống bất ngờ này? Liệu đây phải chăng là ý trời, khiến anh và cô phải một lần nữa dây dưa với nhau? Câu chuyện tình yêu đại gia nuôi lợn và cô nàng nhà văn hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để team truyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Kiều Tranh thấy cô em gái Kiều Đường nghiện dòng tiểu thuyết có thái tử gia lạnh lùng, thanh cao, giống như Phật tử, thì cố chấp muốn giới thiệu cho cô một vị thái tử gia bằng xương bằng thịt. Hiện tại, ngồi đối diện cô là tên nhà giàu nuôi lợn, kiêm bạn trai cũ của cô. Cái tên đó mặc áo lông chồn, đeo một cái dây xích vàng trên cổ, trên tay đeo một chuỗi hạt bồ đề. Cách tên đó chào hỏi mang theo một ý vị sâu xa. 2. Kiều Tranh nhìn cô, bày ra vẻ nịnh nọt. Tìm thái tử gia đeo Phật châu có hơi khó, nên tìm cho em thái tử trùng lợn tay cầm dây, em thấy sao? Anh trai cô nói xong, thì Kiều Đường sững người tại chỗ, nhìn về phía cảnh đằng với vẻ mặt không dám tin. Cô là một nhà làm phim ngắn, quanh năm trà trộn trong các nền tảng truyện ngắn nổi tiếng để tìm các tác phẩm truyện có thể chuyển thể thành phim, theo dõi không biết bao nhiêu tài khoản viết truyện. Gần đây trong kỳ nghỉ đông, cô ở nhà lướt đọc mấy cái đó liên tục. Kết quả là chẳng biết ai tạo ra cái mô típ thái tử gia, rồi nó đổi đình nổi đám, lướt đi đâu cũng thấy. Tôi là con chim hoàng yến được chiều chuộng nhất của thái tử gia, lỡ đá chó của thái tử gia thành phố A. Đứa trẻ bị tôi véo má lại là con trai của thái tử gia. Cuối cùng, ông anh trai của cô không hiểu được cô phải đọc mấy cái đó là vì công việc, mà ông nghĩ đơn giản rằng đấy là gu của cô. Thế là ông nhất quyết muốn giới thiệu cho cô một người như thế. Mang theo sự tò mò với điều mới lạ, cô đã đi. Không ngờ người mà anh trai cô muốn giới thiệu lại là Cảnh Đằng. Anh hình như không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô, cứ cười như không cười ngồi nhìn cô. Đây là em gái ông, nhà làm phim lớn ở thủ đô đấy hả? Anh trai cô gật đầu một cách mãnh liệt. Ừ, em gái tôi. Tôi đã xem qua vài tác phẩm của em rồi, không tệ. Xem được mà đúng không? Anh trai sợ cô bị bỏ quên, nên kể ra một vài tác phẩm tiêu biểu của cô. Cuộc hôn nhân chớp nhoáng của bá tổng nghìn tỷ, siêu sao tỏa sáng, cô vợ minh tinh bỏ trốn không thể yêu, ông xã quyến rũ làm đau tôi, vân vân. Da đầu Kiều Đường tê dại. Anh! Mấy cái kịch bản ngắn ăn liền máu chó đó, không hề dính dáng gì đến hai từ không tệ đâu. Câu khích lệ của Cảnh Đằng nghe như đang chào phúng mỉa mai vậy. Giống như nhà làm phim lớn ấy. Việc khó chịu nhất trên thế giới là gì? Là bị người mình đá trước đây, sinh vật gọi là bạn trai cũ. Anh không những sống tốt hơn mình rất nhiều, mà còn đối mặt chê cười mình nữa. Kiều Đường kiểm soát tốt biểu cảm của mình và nói. Không bằng ông chủ Cảnh. Thịt ba chỉ của cả thành phố S đều được lợn nhà anh bao chọn nhỉ? Không dám nhận, không dám. Cảnh Đằng mân mê cái vòng tay hạt bồ đề, như thể đang lắng nghe và tiếp thu ý kiến. Bán lợn có tốt đến mấy thì cũng chỉ là người nuôi lợn. Chắc cô Kiều cũng không ngờ được là đi trốn nửa đời rồi, khi trở về còn phải ở cùng cái đứa nuôi lợn như tôi. Vừa nghe thấy hai từ nuôi lợn, máu đã dồn hết lên não. Trước đây, cô lấy lý do Cảnh Đằng chỉ là người nuôi lợn, nên hai người bọn họ không có tiếng nói chung để đá anh. Trong hoàn cảnh này, hai từ đó giống như là một cái tát lên mặt cô. Chiếc ghế kêu lên một tiếng két, Kiều Đường bất giác đứng phắt dậy, sau đấy mới nhận ra mình có hơi mất bình tĩnh. Giờ ngồi xuống cũng không được, nói gì cũng không xong. Cô đành nói, xin lỗi, không thể tiếp tục được. Rồi xách túi chạy lấy người. Không khí im lặng trong chớp mắt, phía đối diện cũng vang lên tiếng kéo ghế. Kiều Đường nghĩ chắc là anh trai cô đuổi theo, không ngờ lại là Cảnh Đằng. Anh vừa đuổi vừa kêu, Kiều Đường, sao em lại chạy? Em sợ cái gì hả? Chột dạ à? Lo anh biết được năm đấy không phải là do em muốn ở lại thủ đô nên mới chia tay với anh? Hay là lo anh biết được chuyện nhà em? Hay là lo anh vẫn như trước đây, không biết xấu hổ mà quấn lấy em, đến mức thiếu mỗi bước quỳ xuống xin em đừng đi? Anh vừa nói ra câu đó thì cô hung hăng dừng chân lại. Lúc quay đầu lại mới nhận ra anh vội đến mức chưa mặc lại cái áo lông chồn. Thời tiết thành phố S hôm nay rất lạnh, anh chỉ mặc mỗi một cái áo len lông dê màu đen mỏng manh. Cái vòng tay hạt bồ đề chẳng biết đã biến đâu mất. Mái tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ cũng có hơi lộn xộn. Đôi mắt trên gương mặt đẹp trai đó đã đỏ hoe, giống như là một chú cún con bị người ta bỏ rơi. Đến lúc đó, vì sao em lại chia tay anh? Anh nhẹ giọng hỏi cô. Không phải là do em không thích anh nữa đúng không? Chuyện của cô và Cảnh Đằng bắt đầu từ 9 năm trước. Lúc đó cô không những chỉ là một học sinh cấp 3, mà còn là một tiểu thuyết gia với đầy những ý tưởng kỳ diệu. Kiều Đường là người theo dõi anh trước. Không có ý gì khác đâu, chỉ là do trong tiểu thuyết có nhắc đến hot boy của trường, nên cô mới chạy đi xem người được công nhận là hot boy trường bình thường làm gì. Kết quả là cô bắt gặp cảnh anh đánh nhau. Trong hẻm sau trường, Cảnh Đằng mặc đồng phục, ném cặp sách ra một bên lấy một chọi ba. Anh đánh ba tên côn đồ với ba màu tóc khác nhau, đánh đến mức chúng phải xin tha. Kiều Đường chưa từng chứng kiến một cuộc ẩu đả ở khoảng cách gần như vậy. Cô sợ đến mức hai chân mềm nhũn. Cô cầm điện thoại, tay run bần bật. Trên màn hình điện thoại hiện số 113, nhưng vẫn chưa gọi đi. Còn chưa kịp bình tĩnh lại, thì ánh sáng ở trước mắt đã bị che mất. Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Cảnh Đằng. Bộ đồng phục trên người anh đã bị phủ một lớp bụi bặm. Trên khuôn mặt tinh xảo có thêm một vết bầm tím. Sự tàn nhẫn trong đôi mắt ấy vẫn chưa hề giảm bớt. Nhìn có hơi hung dữ. Cậu theo dõi tôi à? Kiều Đường sợ bị đánh, sợ đến mức lắc đầu một cách mãnh liệt. Không có. Nói dối, tôi đã bắt được rất nhiều lần rồi. Vết thương trên mặt khiến anh đau đến mức chập một cái, rồi bắt đầu nghiêm túc nhớ lại. Ở sân bóng rổ, ở căng tin, ở phòng máy tính, khi tan học. Kiều Đường nghẹn lời đứng yên tại chỗ, không nghĩ ra là mình bị lộ từ lúc nào. Cảnh Đằng nhìn chằm chằm cô một lúc, đôi môi mỏng khẽ cong lên, rồi anh đột nhiên ngồi xổm xuống, đối diện cô, anh nhướng mi. Muốn theo đuổi tôi à? Không hề, cậu đừng hiểu lầm. Cảnh Đằng làm bộ ghét bỏ. Hiểu lầm hả? Tôi không tin. Không sao hết, anh biết là anh đây rất mê người, nhưng hiện tại anh đây chỉ một lòng nghĩ về học tập. Nếu cưng thực sự thích anh, thì anh có thể... Kiều Đường không nhịn được nữa, ngắt lời anh và nói. Tôi chỉ đang thu thập, sưu tầm tư liệu thôi. Thu thập, sưu tầm tư liệu. Nói đúng ra là... Tôi đang viết tiểu thuyết, cần phải thu thập tư liệu sống. Cậu có thể giữ bí mật cho tôi không? Và lúc đó, việc viết tiểu thuyết vẫn là một việc khá xấu hổ, đặc biệt không muốn để cho người khác biết. Cảnh Đằng chần chờ một chút. Vậy tôi là nguyên mẫu à? Không hẳn. Kiều Đường nói lung tung. Do tôi tò mò học sinh cấp 3 đánh nhau thì như thế nào? Cảnh Đằng có hơi cạn lời. Cái đồ ngốc này, cứ tò mò là mò đi xem à? Nhớ bị liên lụy thì làm sao? Tôi khá là may mắn á. Hay. Cảnh Đằng đứng dậy, tiện tay kéo cô đứng lên. Lúc đứng lên cô mới nhận ra anh cao hơn cô nhiều như vậy. Kiều Đường phải ngẩng đầu lên mới thấy được khung xương cằm xinh đẹp của anh. Vì sao cậu lại đánh nhau? Cảnh Đằng thở dài nói. Đại ca của bọn nó thích một cô gái, mà cô ta lại thích tôi. Tôi vô tội, nằm không cũng trúng đạn. Hai người bọn họ mắt to nhìn mắt nhỏ, cũng không biết ai sẽ cười thành tiếng trước. Nhà cô ở vùng Đông Bắc, cho dù đang là mùa hè thì trời vẫn tối sớm. Cảnh Đằng nhìn đèn đường sáng lên, rồi lại nhìn cô, giọng nói bất đắc dĩ. Thôi vậy, để tôi đưa cậu về. Ngày hôm đó, cô đi theo phía sau Cảnh Đằng. Đèn đường rất cao, rõ ràng khoảng cách của hai người bọn họ rất xa, nhưng bóng của hai người bọn họ lại như đang đan vào nhau. Kiều Đường thầm ghi nhớ cảnh tượng này vào trong lòng, quyết định viết cảnh này vào trong tiểu thuyết. Xung quanh cô có rất nhiều lời đồn đại về Cảnh Đằng, vẻ ngoài đẹp trai của anh là ưu điểm ít được nhắc đến nhất. Cứ cách một hai ngày là cô lại nghe được những câu chuyện về anh. Ví dụ như, nếu có ai trong lớp họ tổ chức sinh nhật, anh sẽ trực tiếp dắt một con lợn con đến, vì nhà anh mở trang trại nuôi lợn. Ví dụ như, thú cưng của anh là một chú lợn hương mini, anh gọi nó là Thúy Hoa. Hoặc là theo lời mấy bạn nữ kể, hôm nay anh dùng tư thế ném rổ để ném chai nước vào thùng rác, lúc ném thì lộ cơ bụng tám múi. Nhưng theo lời các bạn nam kể lại là chai nước ném không trúng thùng rác, mà suýt chút nữa thì rơi trúng đầu chủ nhiệm. Anh bị chủ nhiệm đuổi theo gần 3 cây số, cuối cùng thì bị phạt phải đổ thùng rác 1 tháng. Tất cả những chuyện đó cô đều ghi lại vào trong nhật ký viết tiểu thuyết của mình. Anh trai cô tên là Kiều Tranh, lớn hơn cô 2 tuổi, năm đó vừa mới thi đại học xong. Vậy nên tự nhiên sự chú ý của bố mẹ được chuyển hết lên người cô. Kết quả là ngày hôm đó, họ lấy được sổ nhật ký của cô. Họ ném quyển sổ nhật ký xuống trước mặt cô, lạnh giọng chất vấn. Bình thường con toàn làm mấy cái chuyện này. Kiều Đường không dám tin và hỏi. Mọi người lục đồ của con. Bố cô hận sắt không thành thép. Đây là do bố mẹ quan tâm con. Kiều Đường, còn hơn một năm nữa là thi đại học rồi. Ngày nào cũng làm mấy việc không đàng hoàng như thế này. Thành tích tụt dốc thì sao? Bố mẹ vất vả nuôi con và anh con học hành. Bố mẹ một tháng kiếm được bao nhiêu? Con không biết nghĩ cho bố mẹ à? Tiền mà bố mẹ vất vả lắm mới kiếm được đều dành cho con và anh trai con. Vậy mà con báo đáp bố mẹ như thế đấy hả? Biểu cảm của mẹ cô càng thêm nghiêm túc. Đường Đường, con nói thật cho mẹ biết, con yêu sớm đúng không? Con không, đó là tiểu thuyết, con thích viết truyện. Từ trước đến giờ con luôn ước được trở thành một tác giả viết truyện. Bố cô nghiêm mặt quay lưng lại, giọng của ông vừa thô ráp vừa gấp gáp. Mày làm tác giả cái khỉ khô gì? Mày còn nhỏ như thế thì biết cái gì hả? Mày mà có thể trở thành một tác giả thì tao đi giật lùi. Ông tức giận đến mặt đỏ tía tai. Cô thậm chí còn không biết vì sao ông lại tức giận như vậy. Ông lấy quyển sổ nhật ký đang ở trước mặt cô. Trong tiếng kêu của cô, ông ấy xé nát nó. Ông còn vừa xé vừa nói. Mày không chịu học đúng không? Mày muốn làm tác giả viết truyện đúng không? Tao cho mày làm tác giả này. Tao cho mày làm tác giả này. Mẹ nhìn sắc mặt của cô, đắn đo muốn cướp lại quyển sổ. Nhưng đã muộn rồi. Những trang giấy được gửi gắm ước mơ của cô đã bị xé rách thành từng mảnh nhỏ một cách đầy bạo lực. Kiều Đường hơi mở miệng, muốn nói mà lại nói không nên lời. Nước mắt cứ lách tách thi nhau rơi xuống. Bố cô thở hổn hển nhìn cô. Dường như mẹ cũng thấy bố có hơi kích động thái quá. Bà nhìn cô, lúng túng nói. Đường Đường, bố cũng là vì muốn tốt cho con. Ông ấy chỉ sợ trì hoãn việc học của con. Đúng vậy, có nhiều khi, dù bố mẹ có quá đáng thế nào đi nữa, nhưng chỉ cần một câu vì tốt cho con là có thể hợp lý hóa hành vi của bọn họ. Giống như lúc bố say rượu. Sau khi ông ấy say rượu, thì bắt đầu chỉ trích anh trai cô, sao không biết ra ngoài từ sớm để kiếm tiền nuôi gia đình. Chỉ trích cô vì sao lại mặc váy, có phải muốn ra ngoài làm gái không? Mỗi khi cô và anh trai hâm mộ những đứa trẻ khác có một cái bánh sinh nhật nho nhỏ vào ngày sinh nhật, mà hai người bọn họ thì lại chẳng có gì. Lúc đó ông ấy sẽ không nói gì. Nhưng sau khi uống rượu, ông ấy lại vừa quăng rồi ném chảo, vừa hét lên giận dữ. Chúng ta chỉ là một gia đình bình thường, không bằng được nhà người khác. Chúng mày hâm mộ bọn nó thì chúng mày đi chết đi, kiếp sau đầu thai vào nhà người khác ấy. Mỗi một lần như vậy, mẹ cô chỉ nhìn đống bừa bộn rồi trốn về phòng. Đợi bố cô xả giận xong thì lại yên lặng đi ra để dọn dẹp. Anh trai luôn ở bên cạnh, cắn răng bảo vệ cô, vừa nhận lấy tất cả sự phẫn nộ của bố, vừa an ủi cô. Đừng sợ, anh trai ở đây. Mà sau khi tỉnh rượu, bố lại xin lỗi bọn cô. Mẹ cũng sẽ nói những câu tương tự vào ngày hôm sau. Bố các con sợ các con học cái xấu thôi. Ông ấy chỉ muốn tốt cho các con. Khi còn bé, cô không hiểu vì sao muốn tốt cho hai người bọn họ mà lại phải dùng cách đó. Sau này cô mới hiểu, đấy chỉ là một dục vọng kiểm soát. không kiểm soát được cuộc sống của mình, thì đến kiểm soát cuộc sống của hai người bọn họ. Từ nhỏ cô và anh trai đã sống trong phương pháp giáo dục áp bức. Hai anh em bọn họ thậm chí còn không có cách nào thoải mái dùng tiền mà bọn họ đã tích góp tiết kiệm được. Thậm chí khi anh trai và cô đi làm thêm kiếm được tiền, mua một cái bánh kem nhỏ mà hai người bọn họ mong ước đã lâu, thì trước khi mẹ cô nhận quà sinh nhật, câu đầu tiên mẹ nói lại là: "Sao lại tiêu tiền bừa bãi thế hả?" Dù anh trai luôn bảo cô, họ chỉ quen làm mấy việc mất hứng, không cần nghĩ mấy cái giáo dục khổ sai đó là đúng, nhưng cô vẫn có thể thấy sự thống khổ của anh trai. Anh trai làm thêm kiếm tiền, mua một đôi giày mới mà anh trai rất thích. Nhưng khi thấy bố tức giận, anh trai lại đứng ở cửa nhìn đôi giày cũ mà bố mẹ đi rất lâu, rồi lặng lẽ rời đi. Hai người bọn họ sẽ vì một câu nói của họ mà cảm thấy áy náy rất lâu, sẽ chẳng có cách nào tránh cho họ vì một chuyện nhỏ mà lớn tiếng gầm lên, phá hỏng cách giáo dục đó. Rõ ràng là hai anh em bọn họ không thích, nhưng lại chẳng có cách nào để mình không chịu ảnh hưởng từ phương pháp giáo dục đó. Sự tự ti ăn sâu vào tận trong xương tủy. Ban đầu cô chỉ muốn đắp nặn cho mình một thế giới nhỏ bé, một xã hội không tưởng, nhưng hình như hiện tại, đến cả việc này họ cũng muốn khống chế. Lần thứ hai cô gặp Cảnh Đằng là ở trong một quán bar. Ngày hôm ấy, cô đóng sầm cửa, bỏ đi. Sau khi cúp vài cuộc điện thoại của mẹ, bà hỏi cô ở đâu, cô nói buổi tối cô sẽ nghỉ ở nhà bạn. Thật ra thì cô đang đi lang thang, không có mục tiêu trên phố. Anh trai đi học đại học, anh trai không có cách nào để ở bên cạnh cô mãi được. Kiều Đường đi ngang qua một quán bar, sau khi đứng ở ngoài nhìn một lát, khi đang định đi vào trong thì có người tóm lấy sau cổ cô. Cảnh Đằng tóm lấy cổ áo cô, kéo cô lại. Anh mặc một cái áo hoodie màu đen, trên cổ đeo một chiếc vòng cổ hình chữ thập, cầm một túi quà bên tay trái. "Dám mặc đồng phục đi vào trong đó, còn trẻ mà đã điên rồi à? Sao lại là cậu vậy?" Cảnh Đằng liếc nhìn cô, đánh giá một lượt. "Đến ăn sinh nhật của một người anh em, cậu thì sao? Bây giờ đến đây thu thập tư liệu." "Không." "Vậy mau về nhà đi, ở đây buổi tối không an toàn đâu." Kiều Đường im lặng, nhìn anh chằm chằm. Anh bị cô nhìn đến mức mất tự nhiên. Anh đang định nói gì đó thì nghe được cô nghẹn ngào nặn ra ba chữ: "Không muốn về." Cảnh Đằng cứ muốn nói rồi lại thôi. "Vào tối muộn, ở trước cửa quán bar mà cậu lại đi nói mấy lời như thế với người khác phái. Hay, bỏ đi. Cậu đợi một chút, tôi vào tặng quà đã." Kiều Đường ngồi xổm ở ven đường đợi anh. Đến lúc anh đi ra thì trên người anh đã có mùi rượu. Kiều Đường nhăn mũi và nói: "Uống rượu à? Về sớm nên phải uống một chút." Cảnh Đằng đi cùng cô, bước đi chưa được mấy bước, từ ánh đèn lờ mờ của quán bar đến ánh đèn sáng trưng rực rỡ của một quán trà sữa. Cốc trà sữa đậu đỏ ấm nóng được đặt trên bàn. "Nói đi, sao lại thế này?" Đúng là bây giờ cô cần được trải lòng, mà trời xui đất khiến thế nào, Cảnh Đằng là người bạn đồng trang lứa duy nhất biết cô đang viết tiểu thuyết. Kiều Đường chọn phần quan trọng để kể. Cảnh Đằng nghe vô cùng nghiêm túc. Kể xong, anh ngồi sắp xếp câu chữ mất nửa ngày, mãi mới nặn ra được một câu an ủi. "Trước đây tôi từng thấy một câu, mỗi chúng ta đều phải đi trên hai con đường. Một con đường nhất định phải đi, một con đường là con đường chúng ta muốn chạy. Chỉ khi nào đi xong con đường nhất định phải đi, thì chúng ta mới có thể đi trên con đường chúng ta muốn chạy. Tôi cảm thấy cậu có thể chuyên tâm thu thập nhiều thông tin như thế, thì sau này có thể viết ra rất nhiều tiểu thuyết hay. Nhưng mà... cũng phải học tập thật tốt. Đương nhiên, chắc chắn cách của bố mẹ cậu là không đúng." Nhìn là hiểu, Cảnh Đằng thực sự không giỏi an ủi người khác. Bộ dáng nghiêm túc của anh có hơi buồn cười. Ánh đèn trong quán trà sữa rất ấm áp. Chàng thiếu niên ngồi trước mắt đang bối rối không biết phải làm sao, làm ra rất nhiều động tác nhỏ. Sờ mũi, sờ vòng cổ, rồi lại sờ tai. Xung quanh có khá nhiều các bạn nữ tầm tuổi, không hẹn mà dừng ánh mắt nhìn phía bên này. Cảnh Đằng búng tay một cái trước mặt cô. "Cậu có nghe không đấy?" Kiều Đường cười tủm tỉm nhìn anh. "Cậu thì được hạng mấy?" Cảnh Đằng ho một cái. "Luôn nằm trong top 20 á." "Nhưng tôi luôn ở trong top 3. Cảnh Đằng thấy biểu cảm của cô có được thả lỏng thì cười mắng. "Mợ nó, hóa ra tôi là đứa đóng vai hề à?" Cô bạn thân đồng thái cười hì hì. Có phải cậu đã bắt được hot boy rồi không? Kiều Đường kinh ngạc nhìn cậu ấy. Sao có thể thế được? Ở cái tuổi đó, không biết từ đâu mà mọi người luôn thích dùng chó để miêu tả con trai. Chó con, chó săn ảnh, chó bự. Nên đồng thái cũng tả như vậy. Vậy sao lúc cậu ấy nhìn cậu, giống như là chó đang nhìn xương thế? Nhưng hình như số lần nói chuyện của cô và Cảnh Đằng có nhiều lên thật. Anh thường ra vẻ thần bí, cười hề hề thò đầu qua. Có thể cho tớ đọc tiểu thuyết của cậu không? Kiều Đường trả lời cho có lệ. Viết xong thì cho cậu xem. Tớ không phải là người duy nhất biết cậu viết tiểu thuyết đúng không? Không phải. Cảnh Đằng cảnh giác. Còn ai biết nữa? Bố mẹ tớ. Kiều Đường bị bong gân, nên trong giờ thể dục giữa giờ, cô xin nghỉ ở lại trong phòng học. Cảnh Đằng giống như thủ lĩnh của một băng đảng ngầm, đứng bên ngoài phòng học bắt chước tiếng chim kêu. Kiều Đường kéo cửa sổ ra, nhìn anh như nhìn đứa ngốc. Có khả năng là trong lớp chỉ có một mình tớ thôi. Cảnh Đằng ho một cái, đứng thẳng người, nhanh chóng nhét vào tay cô một cái bình giữ nhiệt và một túi chườm nóng, vừa làm mặt quỷ và nói. Nhà anh đây có một chị gái, anh đây hiểu mà. Có đôi khi cô thấy Cảnh Đằng ở rất gần, nhưng có đôi khi cô lại cảm thấy anh quá lóa mắt. Khi hai người bọn họ nói chuyện ở trường và khi cô về nhà, sẽ đều có cảm giác khác biệt nghiêm trọng. Bố mẹ bảo cô không xứng có một điều tốt đẹp hơn. Cô chỉ là một đứa bình thường, không nên nằm mơ. Nhưng Cảnh Đằng lại khiến cô nghĩ khác. Vì sao lại không thể? Kiều Đường bắt đầu mông lung. Cô không có quyền được theo đuổi điều tốt hơn à? Dù cô và Cảnh Đằng không học chung một lớp, nhưng lại học thể dục cùng nhau. Tiết thể dục của nửa năm đó, trùng hợp đều là tiết cuối cùng của buổi chiều. Cảnh Đằng đang chơi bóng rổ. Ánh sáng của cả thế giới dường như đều dừng lại trên người anh. Động thái thoải mái lại vô tư, tính cách trái ngược hoàn toàn với cô. Cô ấy cười hì hì hỏi cô. Kiều Đường, có phải là cậu thích Cảnh Đằng không? Lồng ngực cô tê dại, phủ nhận theo bản năng và đáp. Tớ không... Động thái cười hì hì. Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi. Sau khi thi đại học xong, nhất định sẽ có rất nhiều người tỏ tình với cậu ấy. Cậu muốn thì phải nhanh nắm lấy. Kiều Đường ngẩn người, nhất thời không biết phải nói gì. Đúng nhỉ, nhất định sẽ có rất nhiều người. Trước đó không lâu, Lâm Nguyệt của lớp nghệ thuật đã tỏ tình với Cảnh Đằng. Cô gái có dáng người cao, chân dài, da trắng như tuyết, khuôn mặt tinh xảo. Tính cách thì hào phóng rộng rãi, là thứ mà cô có cầu cũng không thể có được. Nhưng Cảnh Đằng lại vô cùng thoải mái, từ chối một cách hào phóng. Dù lúc đó còn nhỏ, nhưng có rất nhiều chuyện chỉ cần nhớ đến là lại cảm thấy khó khăn, chua xót. Sau khi tan học, cô không vội để rời đi. Cảnh Đằng nhìn xung quanh bốn phía theo bản năng. Thấy cô đang ngồi ngơ ngác, thì ném quả bóng qua cho một bạn nam của lớp bọn họ, rồi chạy đến trước mặt cô. Không đi à? Ừ, tớ muốn ngắm hoàng hôn một lát. Cũng muốn nhìn xem liệu anh có chạy đến chào cô không? Hoàng hôn buông xuống, muốn hòa vào màn đêm đen nháy, vừa hùng vĩ lại vừa lộng lẫy. Trong tiểu thuyết của cô cần có đoạn có cảnh sắc tuyệt đẹp như thế này làm phông nền. Ở trước phông nền là người mà nữ chính thích. Cảnh Đằng không nói gì, đứng yên lặng bên cạnh cô rất lâu. Sự tồn tại của anh trong mắt cô giống như sợ những tia sáng xuyên qua. Cảnh tượng ấy giống với khung cảnh mà cô đã tưởng tượng ở trong lòng. Khi đó cô mới chợt nhận ra, không chỉ là trong khoảng thời gian ở chung gần đây, còn là từ trước đây khi cô quan sát anh. Đâu chỉ là thu thập thông tin thôi đâu, mà rõ ràng còn là cô không có cách nào giấu được tình cảm của mình. Người viết truyện lại yêu nhân vật dưới chính ngòi bút của mình. Nếu không thích, thì vì sao lại viết anh vào trang sách? 2 tháng sau là sinh nhật cô, Cảnh Đằng mặc kệ gió lạnh chạy đến, tặng cô một chiếc máy ảnh. Trái tim cô nóng rực, cũng chẳng biết phải để tay chân vào đâu cho đúng. Cái này quý giá quá rồi. Cảnh Đằng không cho phép cô từ chối. Nhận đi, trong kỳ nghỉ đông, tớ đã nuôi lợn 20 ngày để kiếm tiền mua đấy. Đây là đầu tư trước cho một tác giả lớn trong tương lai. Anh vừa nói, vừa tạo dáng chụp ảnh. Sau này mà muốn ghi lại cái gì, thì không nhất định phải dùng đến đại não, dùng nó cũng được. Cảnh Đằng tặng quà xong thì vẫn chưa đi. Nửa ngày trời anh cứ muốn nói rồi lại thôi. À thì, cậu muốn học ở đại học nào? Đại học Truyền thông Thủ đô, chuyên ngành biên kịch. Mặt anh có hơi rụ xuống. Thủ đô à? Ừ, cũng tốt. Cậu thì sao? Vốn dĩ tớ muốn ở lại thành phố S. Vậy còn hiện tại? Hiện tại á? Cố gắng chạy đua trong 100 ngày để đến đại học A. Kiều Đường cười thành tiếng. Tớ đang hỏi nghiêm túc đấy. Cảnh Đằng nặng nề nhìn cô. Tạm thời cậu đừng hỏi. Kiều Đường không hỏi, nhưng không lâu sau đó cô đã biết đáp án. Kiều Đường đã nhận vào chuyên ngành biên kịch của Đại học Truyền thông Thủ đô. Mà thành tích của anh thì tiến bộ từng ngày. Cuối cùng sau khi chạy đua cố gắng trong 100 ngày, thì anh thi đỗ vào Đại học Kinh tế Thương mại Thủ đô. Năm ấy, trong kỳ nghỉ hè, sau kỳ thi đại học, không xảy ra chuyện gì cả. Thành tích của cô không tệ, nên bố mẹ cũng thả lỏng hơn. Mà người lớn nhà Cảnh Đằng đều ở nước ngoài. Trong 3 năm cấp 3 anh chưa từng xuất ngoại. Nên trong kỳ nghỉ dài ngày, anh đã ra nước ngoài, rồi ở đó đến cuối tháng 8. Ngày nào cô cũng nhận được tin nhắn của anh. Có khi là ảnh phong cảnh, có khi lại là những câu chuyện nhỏ thú vị. Vị trí chụp ảnh của anh luôn là vị trí trung tâm. Anh đen đi rất nhiều. Ảnh anh ôm ván lướt sóng, răng siêu trắng. Chắc là người nhà của anh rất yêu thương anh. Anh chắc chắn sẽ chẳng phiền lòng vì những chuyện lặt vặt trong cuộc sống. Anh hình như đang nỗ lực để cô thấy cuộc sống của anh nhiều hơn. Suốt thời gian dài, trong kỳ nghỉ không hề gặp mặt, cô đã viết xong quyển tiểu thuyết dựa trên hình mẫu của anh. Cũng có nhóm độc giả đầu tiên của mình. Kiều Đường cho anh trai xem tiền nhuận bút của mình, cẩn thận nói. Hình như em đã có một người em đặc biệt thích. Kiều Đường đã thấy một chút hy vọng để có thể thay đổi được cuộc sống của bản thân. Cuối cùng cô cũng đủ dũng cảm để nói ra từ thích. Anh trai mừng thay cho cô. Anh trai bảo cô, nếu thực sự thích thì dũng cảm một chút. Tháng 9 là cây vừa mới chuyển sang vàng, thì Cảnh Đằng đã quay lại. Hình như anh còn lo lắng khẩn trương hơn cả cô. Ở trước cửa Đại học Truyền thông Thủ đô, anh nhận lấy vali của cô. Không xong rồi. Kiều Đường nhìn người con trai cao lớn trước mắt. Cô thấy tim mình đang đập bình bịch. Hình như tớ đã biết được cảm giác rung động của nữ chính trong tiểu thuyết rồi. Hả? Cảnh Đằng dừng bước chân. Dưới cái nhìn chăm chú của cô, anh quay người, lấy hết can đảm và nói. Vậy em có muốn biết cảm giác của nữ chính trong tiểu thuyết khi yêu đương là như thế nào không? Đến tận bây giờ cô vẫn nhớ khung cảnh đó. Gió thổi bay những chiếc lá, cũng làm tóc rối bay bay. Trong khuôn viên trường có người đến người đi, nhưng cô chỉ nghe thấy tiếng của anh. Thời gian mấy năm lại trôi qua trong nháy mắt. Bây giờ đang là mùa đông của thành phố S. Vừa mới lên xe của anh trai, làn gió ấm mỏng manh không đủ để xua đi cái lạnh thấu xương. Ngày đông lạnh đến mức khiến cho cô co rúm lại. Anh trai có hơi xấu hổ hỏi cô, em có khỏe không? Kiều Đường không đáp lời. Vừa nãy Cảnh Đằng cũng đã hỏi cô câu đó rồi. Dù đã qua mấy năm rồi, nhưng bên tai cô lại vẫn còn đang vang dầm tiếng sấm như cũ. Đôi tay cô có hơi run rẩy, não còn chưa kịp chạy thì lời nói đã ra đến đầu môi. Anh biết cả mà, thế thì sao? Quá lâu như thế rồi, Cảnh Đằng... Móng tay cắm thẳng vào lòng bàn tay. Kiều Đường chết lặng, gằn ra từng chữ một. Em đã không còn thích anh ấy từ lâu rồi, sao anh vẫn còn nhớ thương vậy? Khi anh trai cô cầm áo lông chồn của anh chạy ra, thì vừa kịp thấy một giọt nước mắt chảy qua khuôn mặt của Cảnh Đằng. Anh trai nhìn cô, thở dài. Ai đó vẫn luôn nói, cậu ấy rất thích em. Dù không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai đứa không hề liên lạc nữa. Anh, sao anh lại đi cùng với anh ấy? Anh biết rõ là trước đây... Em đừng nói nữa. Anh trai cô cười, khởi động ô tô. Em cũng biết mà, lúc trước vì chuyện của bố nên khó kiếm được việc làm. Sau đó thì anh muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Anh đi làm sale bất động sản. Tiền gửi về em hàng năm, anh đều để tiết kiệm cho em. Anh trai có tay có chân mà, không thể dùng tiền của em được. Mấy năm nay thị trường không tốt lắm, không bán được gì. Cuối năm trước công ty cắt giảm biên chế, vừa hay rơi trúng anh. Anh sợ em lo nên chưa nói. Sau đấy thì cậu ấy đến tìm anh, để anh đến làm cho cậu ấy. Kiều Đường không ngờ là còn có chuyện này, nhất thời không biết phải nói sao. Anh trai dè dặt hỏi cô. Trước đây hai đứa biết nhau à? Bạn trai cũ. Anh trai cô đạp phanh, suýt chút nữa thì cô bị dây an toàn siết chết. Cái gì? Anh hoảng cái gì mà hoảng? Bọn em ở bên nhau 3 năm. Kiều Đường khịt mũi. Trước đây em có kể với anh rồi, anh ấy là người mà em đặc biệt thích. Cảm giác của nữ chính trong tiểu thuyết khi yêu vô cùng tốt đẹp. Thật ra điều hạnh phúc nhất trong tình yêu không phải là người ấy yêu bạn, mà là người ấy hiểu bạn, hiểu cả những điều bạn không thể hiểu. Anh hiểu vì sao dù cô đang vội nhưng vẫn đột ngột dừng lại để quan sát những người qua đường. Anh hiểu cả thói quen trước đây cô còn đang nói chuyện với anh, giây sau thì cô đã lấy di động ra mở phần ghi chú để gõ chữ của cô. Anh biết ở trong mắt cô, Bình Minh không chỉ là Bình Minh, mà còn có khả năng là đôi tình nhân cũ hội ngộ nhau sau nhiều ngày xa cách, ôm nhau trên bờ cát vàng mềm mịn dưới ánh mặt trời mọc trên biển. Hoàng hôn cũng không chỉ là hoàng hôn, mà còn là ánh sáng vàng cam ấm áp trong mắt cô thiếu nữ 17 tuổi, ánh sáng chiếu lên người thiếu niên cô ấy thích. Những cơn mưa to là thử thách cho chàng trai đang muốn mua quà sinh nhật cho cô gái. Khi tuyết rơi đầy trời cũng là khi cặp vợ chồng mới cưới đi ra khỏi cục dân chính, trong lòng họ sẽ xuất hiện câu thơ: hai nơi tương tư cùng rơi tuyết, cuộc đời này coi như cùng bạc đầu. Cảnh Đằng sẽ học pha chế rượu chỉ vì cô muốn viết về một người pha chế rượu ở quán bar. Khi cô nói ca sĩ thường trú ngầu ghê, anh sẽ lên đài biểu diễn mượn đàn guitar để hát. Hai người bọn họ đều thích một nhóm nhạc rock. Anh ôm đàn guitar hát Light Smoke, hát Thương Hiệt, hát Light in the Sea. Mọi người trong quán bar đều đang nhìn anh, mà cô biết anh chỉ nhìn cô. Kiều Đường cười bảo anh có thể ra mắt khán giả rồi. Anh nói nếu như thế thì cô sẽ phải viết lời hát cho anh, viết kịch bản cho anh. Tóm lại là hai người bọn họ sẽ khóa chặt nhau đến chết. Cô đáp, nhưng anh phải về nhà thừa kế gia sản. Anh nói anh làm buôn bán thì cô sẽ ở nhà viết tiểu thuyết. Nếu cô không có linh cảm thì ra ngoài đi du lịch. Tiền cô kiếm được là tiền của cô, tiền của anh kiếm được cũng là tiền của cô. Hai người bọn họ vẫn tiếp tục khóa chặt nhau đến chết. Cảnh Đằng choàng tay qua vai cô, dưới ánh đèn đường mờ ảo, anh nâng cao tông giọng. Mặc kệ có thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải ở bên nhau. Kiều Đường liếc nhìn anh. Anh yêu đương có hơi mù quáng đấy. Cảnh Đằng kiêu ngạo đáp. Yêu đương mù quáng là của hồi môn tốt nhất của anh. Mùa đông ở thủ đô dù không lạnh bằng thành phố S, nhưng nếu trời nổi gió thì cũng lạnh không kém. Da cô rất trắng, làn da bị gió thổi nhìn càng trong suốt. Cảnh Đằng cúi đầu nhìn cô rồi cười. Anh dùng sức véo mặt cô. Ấy, em có biết anh nhận ra anh thích em từ khi nào không? Kiều Đường xoa mặt. Không biết. Là trong tiết thể dục ở năm cuối ấy, em nói em muốn ngắm hoàng hôn. Đột nhiên anh cảm thấy ở trong thế giới của em, ánh hoàng hôn mà em và mọi người nhìn thấy không giống nhau. Ngày hôm đó đột nhiên anh muốn mình có thể sống ở trong lòng em theo một cách khác biệt với thế giới. Cảnh Đằng nói rất nghiêm túc, biểu cảm của anh như thể đang cầu hôn vậy. Dường như cô đã được anh xoa dịu. Ở những ngày không ai hiểu cô, không ai thừa nhận cô, Cảnh Đằng lại nói với cô rất nhiều lần rằng cô có thể. Mũi cô hơi nghẹn lại, cô nhìn anh, gằn từng chữ một. Anh đã ở đó từ lâu rồi. Hai người bọn họ đã trải qua cùng nhau hơn 3 năm dài, xuân hạ thu đông của thủ đô. Mùa đông của Cố Cung, lá phong mùa thu của núi Hương Sơn, mùa hè của biển Thập Sát, mùa xuân ở đền Ung Hòa. Từ chuyến tàu điện ngầm số 1 đến chuyến tàu điện ngầm số 10. Sau này rất nhiều lần, khi cô sắp mơ màng ngủ mất, trên tàu điện ngầm ở thủ đô, cô thường xuyên có ảo giác có tiếng nhắc nhở của tàu. Trạm tiếp theo Quốc Mậu. Trước đây, âm thanh này tượng trưng cho khoảng cách để cô nhìn thấy Cảnh Đằng đang ngày càng gần. Mùa đông năm trước, có một dự án không được suôn sẻ cho lắm. Đồng nghiệp nhớ hôm đó là ngày 15 âm, muốn đưa cô đến đền Ung Hòa để cúng bái. Khi đi ngang qua điện Quan Âm, cô ấy nhớ ra cô chưa có bạn trai, nên nhất quyết muốn cô phải thắp hương 3 nén. Kiều Đường nhìn điện Quan Âm ngập tràn hương khói của những tín đồ đầy thành kính. Bỗng nhiên cô nhớ đến năm đó, cô cũng bị Cảnh Đằng kéo đến đây. Anh nói anh sẽ thành tâm cầu nguyện, xin Bồ Tát phù hộ cho hai người bọn họ dài lâu. Cho hương rơi xuống tay, cô chợt hoàn hồn. Đồng nghiệp nhìn thấy thì ây ra một tiếng. Cô ấy bắt đầu nói lời may mắn. Bồ Tát đã nghe thấy lời cầu nguyện rồi đấy. Cô vội vàng kính vái, trong lòng thì cười khổ. Sau này khi nghĩ lại, cô lại muốn nói rằng hai người duyên cạn không thể cùng nhau bái Phật. Vì Phật độ thiện duyên, tiêu trừ nghiệt duyên. Nếu biết sớm hơn, năm ấy đã không đến đây cùng cảnh đằng. Sau khi về nhà, anh trai cô ở ngoài ban công hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Đồng Thái thì vừa kêu vừa quát gửi tin nhắn cho cô. Về mà chẳng thèm nói tiếng nào, đùa vô lương tâm. Rồi, hẹn ngày mai gặp nhau nhé. Vốn Kiều Đường định từ chối, nhưng nhìn anh trai đang im lặng, lại nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm nay, hình như cô thực sự cần một chút thời gian để thả lỏng. Hôm sau, cô đến quán thịt nướng đã hẹn với Đồng Thái. Cô ấy cởi chiếc áo lông vũ dài đến chân ra, bên trong mặc một chiếc áo lông thỏ màu tím, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, như thể chuẩn bị để lên sân khấu biểu diễn. Tính cách của cô ấy thì vẫn tùy tiện như trước đây. Vừa mới gọi đồ ăn xong thì cô ấy đã bắt đầu hóng hớt. Kiều Đường, có người bảo hôm qua thấy cậu và cảnh đằng gặp nhau, có sao không? Kiều Đường lau bát đũa để ăn, như người vô tình. Một chút hiểu lầm thôi, anh trai tớ đang làm việc cho anh ấy, không biết chuyện trước đây của tớ và anh ấy, nên muốn mai mối... Hay, vậy à? Hay, tớ còn tưởng hai cậu... Kiều Đường cười ngắt lời cậu ấy. Còn chưa nói đến chuyện của cậu và Khương Siêu đâu. Khương Siêu là bạn chung của bọn họ, cũng là anh em tốt của cảnh đằng. Năm nay kết hôn nè, bọn tớ định tổ chức ở đảo Bali. Kiều Đường nhấp môi nói, lãng mạn ghê. Đồng Thái tự mình nướng, chứ không nhờ người phục vụ nướng thức ăn hộ. Động tác nướng thịt của cậu ấy vô cùng thành thạo. Khói bốc lên nghi ngút, mặc dù máy hút mùi đã hút bớt, nhưng khuôn mặt của Đồng Thái vẫn trở nên hơi mờ ảo. Thời gian tớ với Khương Siêu ở bên nhau không khác lắm với cậu và cảnh đằng. Quan hệ của bọn họ tốt, quan hệ của chúng ta cũng tốt. Bốn người chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như thế. Tớ cứ nghĩ bọn mình sẽ kết hôn cùng một khoảng thời gian. Giọng của Đồng Thái đượm buồn. Nhiều năm vậy rồi, bên cạnh cảnh đằng cũng chẳng có ai khác. Chỉ chuyên tâm cho công việc ở nhà. Năm trước bọn tớ ăn cơm cùng nhau, lúc cảnh đằng uống say thì luôn gọi tên cậu. Tay Kiều Đường hơi khựng lại. Trong lòng cô như thể có soda ga bị đổ, không kìm được mà phun trào. Đồng Thái gắp cho cô hai miếng thịt nướng, rồi nói tiếp. Thật ra ở tuổi của chúng ta có thể cảm nhận được, rất khó để gặp được người thích hợp, chứ đừng nói đến là người mình thích. Vẻ nhẹ nhàng dịu dàng trên mặt cô ấy đã biến mất, thay vào đó là vài phần nghiêm túc. Khương Siêu có nói vài lời không hay, nhưng tớ biết cậu không phải là người như vậy. Lúc ấy vì sao cậu với cảnh đằng lại chia tay? Ánh mắt cô hơi rung, nhưng không đáp lời. Cứ hết ly rượu trắng này đến ly rượu trắng khác. Ngoài cửa sổ tuyết đang rơi. Khi hai người bọn họ ở thủ đô, chưa từng thấy tuyết rơi thường xuyên. Năm 2 cảnh đằng có tham gia tiệc liên hoan của hội học sinh. Anh bị dụ uống rất nhiều rượu. Cổng ký túc xá của hai người bọn họ bị khóa. Anh lại gọi điện thoại cho cô, bảo cô mặc ấm rồi ra ban công. Kiều Đường rón rén rời giường, mở cửa sổ ban công ra. Một vài bông hoa tuyết bay vào. Cúi đầu mới thấy anh đang đứng bên dưới. Anh say khướt, dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cô. Những ngọn đèn đường mờ ảo, dường như tất cả những ánh đèn đều thiên vị anh. Phía bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của cảnh đằng vô cùng rõ ràng. Kiều Đường, tuyết rơi rồi. Ừ, tuyết rơi rồi. Đêm khuya, anh gọi xe lặn lội gần 20 cây số, chỉ vì cô nói là muốn ngắm trận tuyết đầu mùa năm nay cùng anh. Anh thuê một khách sạn gần trường cô để nghỉ tạm qua đêm. Khi nắng sớm lờ mờ xuất hiện, cô đã xuất hiện ở trước mặt anh. Kiều Đường cầm theo bữa sáng, đứng ở cửa nghiêng người nhìn anh. Tuyết đầu mùa. Đôi mắt của cảnh đằng hơi ửng đỏ, nghe thế thì cong môi, giọng nói khàn khàn đáp. Ừ, tuyết đầu mùa. Mấy năm trước còn tốt, 3 năm nay, số lần tuyết rơi ở thủ đô có thể đếm trên đầu ngón tay. Ở quê thì tuyết rơi dày, nhưng cũng không còn như năm đó nữa. Cảm giác say lâng lâng đến, trước mắt hơi mơ hồ, giờ cô mới phát hiện nước mắt của mình đang rơi. Lý do hai người bọn họ chia tay rất đơn giản. Vào năm 4 đại học, mẹ cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. May mà mới ở giai đoạn đầu, khả năng chữa được là rất cao. Bố mẹ làm việc vất vả cả đời để nuôi hai anh em ăn học đã là không dễ dàng, huống chi là tiền tiết kiệm. Nhà ở quê đã dọn từ 2 năm trước rồi, nhà hiện tại thì vẫn còn đang trả góp. Anh trai thì mới bắt đầu đi làm, mà cô thì vẫn còn đang học đại học. Dù cô thường gửi tiền về nhà, nhưng cả nhà nghĩ cô vẫn là sinh viên, nên chắc cũng chẳng dư giả được bao nhiêu. Chi phí mấy chục triệu lúc đó với nhà cô như là một số ở trên trời. Thế nên bố cô đã làm liều, ông biển thủ công quỹ mà không nói cho bọn họ biết. Quyên nói, bố cô làm kế toán ở công ty vận chuyển lạnh, đó là công ty của chú hai Cảnh Đằng. Ban đầu ông định năm nay sẽ làm nhiều hơn, làm thêm một vài công việc bán thời gian. Chạy xe ôm cuối năm, có thể thần không biết quỷ không hay, bù lại chỗ tiền ông đã lấy. Ai mà ngờ được, thuế của công ty lại xảy ra vấn đề, phòng tài vụ phải đối soát suốt đêm. Chỉ một chút công sức đã tra ra được lỗ hổng đó. Bố cô bị bắt, chú hai của Cảnh Đằng tự mình báo cảnh sát. 3 ngày sau khi xảy ra chuyện thì không giấu được mẹ nữa. Bà lại phải vào phòng cấp cứu một lần nữa. Lúc đó Cảnh Đằng đang tham gia một cuộc thi khởi nghiệp. Cô không kể rõ mọi chuyện cho anh, chỉ nói mình có việc phải về nhà. Anh nhắc cô chú ý an toàn. Mẹ bị bệnh, bố mẹ và anh trai cùng nhau lừa cô. Họ đều cho rằng không cho cô biết là vì muốn tốt cho cô. Lúc đó, tin bố bị cảnh sát bắt và tin mẹ bị bệnh cùng lúc ập đến với cô. Khi gọi xe đến bệnh viện, cô bắt đầu hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa thì quỳ xuống đất. Nhưng cô không quỳ, anh trai cô quỳ. Anh trai vừa khóc vừa mắng bản thân vô dụng, không nhận ra bố có gì đó không ổn. Kiều Đường cũng khóc, hai tay nắm chặt rồi lại buông ra, chẳng thể nói nên lời. Cũng vào khoảng thời gian đó, bố mẹ Cảnh Đằng tìm đến cô. Dù mọi người hay nói đùa là nhà Cảnh Đằng nuôi lợn, nhưng thật ra ai cũng biết đó là một doanh nghiệp lớn, người bình thường làm không tới. Bố mẹ Cảnh Đằng cũng giống như tưởng tượng của cô, vừa nhìn đã thấy họ là những người có học thức, lịch sự và cương trực. Mẹ Cảnh Đằng thở dài và nói, Kiều Đường, là cha là mẹ nên chúng ta biết rõ chuyện của con và Cảnh Đằng. Nó rất thích con, bọn dì cũng tin con là một đứa trẻ tốt. Nhưng giờ con còn nhỏ, chắc con chưa thể hiểu hết chuyện này. Tiền thì không nhiều lắm, nhưng bố con đã làm ra chuyện như vậy. Vậy sau này nếu con và Cảnh Đằng đến với nhau, thì người lớn hai bên phải nhìn nhau như thế nào? Không nhắc đến người lớn, nhưng con và Cảnh Đằng, nó sẽ nghĩ như thế nào về con? Con đã nghĩ con sẽ phải đối mặt với nó như thế nào chưa? Cô mở miệng, nhưng còn chưa nói nên lời, thì nước mắt đã rơi xuống. Kiều Đường ngập ngừng, muốn giải thích gì đó. Ví dụ như bố cô bị ép đến đường cùng mới làm ra chuyện hồ đồ. Nhà không thể bán trong một chốc lát được. Mẹ cô thì đang cần dùng tiền gấp. Ông ấy chỉ muốn cứu mẹ cô thôi. Nhưng những lời nói đó, cô lại không thể nói thành lời. Vì sai là sai, nên cô chỉ có thể thốt lên được 2 từ. Xin lỗi. Mẹ Cảnh Đằng thở dài nói, con và Cảnh Đằng nên chia tay trong hòa bình. Chuyện nhà con, dì có thể giúp con giấu nó, vậy cũng là giúp hai đứa giữ được thể diện. Bà dừng một chút rồi lại nói thêm, nếu con đồng ý với dì, phía chú hai của Cảnh Đằng dì sẽ nhờ chú ấy đến công an làm đơn hòa giải. Số tiền đó coi như bọn dì cho con mượn, bố con cũng không cần phải lo lắng, vội vàng nữa. Câu trước thì như đang thương lượng, nhưng câu sau thì đã thành uy hiếp. Nghe thấy 3 từ cho con mượn, cô vẫn không cầm lòng được. Không ai hiểu Cảnh Đằng có ý nghĩa như thế nào với cô. Thậm chí có thể nói là mấy năm nay cô có thể sống tốt như vậy. Cô có thể kiên trì với đam mê của mình. Cô có thể dần thoát ra khỏi áp lực từ gia đình. Có một nửa là nhờ Cảnh Đằng. Những ngày cô chỉ có 2 bàn tay trắng, không có một chút ánh sáng nào trong cuộc sống. Là anh luôn vô tình cố ý nói với cô, đừng từ bỏ, cô có thể làm được. Kiều Đường khóc đến tan nát cõi lòng, bố mẹ Cảnh Đằng chỉ liếc nhau rồi thở dài, nhưng không có nhượng bộ. Nếu bố hoặc anh trai có thể nói với cô chuyện này, có phải cô có thể đưa toàn bộ tiền nhuận bút và tiền bản quyền của cô cho họ? Nếu không đủ, thì cùng lắm cô sẽ mượn Cảnh Đằng một ít. Nếu như thế, thì những chuyện này sẽ không xảy ra. Nhưng vận mệnh trêu đùa, Kiều Đường biết gia cảnh nhà Cảnh Đằng tốt. Nhưng chung quy hai người họ đều là học sinh trong cuộc sống vườn trường. Cảnh Đằng cũng chẳng cố tình nhắc đến những chuyện đó. Có lẽ người viết tiểu thuyết luôn giữ cho mình một chút ngây thơ, không hiểu sự đời, nên luôn cảm thấy mọi người đều bình đẳng. Gia cảnh không tốt thì có sao, sau này cô cố gắng là được. Nhưng giờ cô mới bừng tỉnh, cô nhận ra. Bố cô có thể vì 10 mấy chục triệu mà trở thành người xấu, làm ra chuyện sai trái. Nhưng mà cũng số tiền đó có lẽ chỉ đủ cho Cảnh Đằng mua vài cái vòng cổ hay một chiếc đồng hồ. Khoảng cách giữa người với người đó khó có thể lấp đầy. Mọi người thường dùng những từ ngữ trần trụi như máu chảy đầm đìa để miêu tả hiện thực cũng có lý do cả. Kiều Đường hồn bay phách lạc từ thủ đô về thành phố S, rồi lại từ thành phố S quay lại thủ đô. Cảnh Đằng vui vẻ đến đón cô, rồi anh lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đông của hai người bọn họ, những dự định sẽ cùng nhau làm gì. Anh nói, không thì năm nay em về gặp bố mẹ anh nhé, không phải em bảo là muốn giới thiệu anh với anh trai em mà. Gặp bố mẹ anh à? Cô đã gặp họ rồi. Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, cả người cô tê dại, lời nói lên đến đầu môi chỉ còn ba chữ. Chia tay đi. Cảnh Đằng sửng sốt, anh còn không kịp phản ứng. Em đùa cái gì vậy? Em muốn ở lại thủ đô. Anh cũng biết mà, em thích viết tiểu thuyết từ bé. Giấc mơ lớn nhất của em là tác phẩm của mình có thể xuất hiện ở trên màn ảnh rộng. Em sẽ không về thành phố S. Cũng không muốn chỉ có thể viết tiểu thuyết. Chúng ta chia tay đi. Cảnh Đằng gấp đến đỏ mắt. Kiều Đường, anh không tin. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Không có chuyện gì cả. Kiều Đường nói dối anh. Thật ra em không về nhà. Em đã đến phim trường. Em nhận ra em và anh không có tiếng nói chung. Có quá nhiều người có cùng tiếng nói chung với em. Cảm giác ở cùng họ không hề giống khi ở cùng anh. Em phát hiện ra đó mới là cảm giác mà em muốn. Cảnh Đằng nghe không lọt tai. Anh ngắt lời cô. Anh bắt đầu nói năng loạn xạ. Em muốn ở lại thủ đô cũng được. Chúng ta có thể yêu xa mà. À không, anh cũng có thể ở lại cùng em. Anh có thể làm việc, xây dựng sự nghiệp ở đây. Anh không nhất định phải về tiếp nhận công việc của bố. Anh còn có chị của anh nữa. Huống hồ sau này khởi nghiệp có thể làm ở đây. Kiều Đường nâng cao tông giọng. Nhưng anh chỉ là người nuôi lợn. Anh có tiền đi nữa thì cũng vẫn chỉ là người nuôi lợn. Cuộc sống của anh được định sẵn là về tiếp quản công việc của bố anh. Bây giờ chúng ta có tiếng nói chung, nhưng sau này thì sao? Cảnh Đằng, anh và em không có điểm chung. Em thực sự thấy rất phiền, cũng rất mệt mỏi. Anh hiểu không? Đừng bám lấy em nữa. Dứt lời cô kéo ghế ra, cốc cà phê nóng hổi trên bàn không hề được động đến. Nếu ở thêm một giây nữa thôi, nước mắt sẽ trào ra mất. Cảnh Đằng gọi cô lại, giọng của anh cũng rất nhỏ, cũng rất nhẹ. Kiều Đường, em chắc chắn. Ừ, Kiều Đường không hề do dự. Em chắc chắn. Em đừng chắc chắn, trước mắt em đừng nói chắc chắn. Lúc đó Cảnh Đằng nghẹn ngào, anh nắm lấy tay cô, như không dám nắm chặt. Như thể anh sợ làm cô đau. Nhưng có thể nhận ra, anh vẫn như cũ, không muốn để cô đi mất. Anh có thể không nuôi lợn nữa. Chắc anh cũng không biết anh nên nói gì. Kiều Đường ngắt lời Cảnh Đằng. Nhưng em không muốn ở bên anh nữa. Cô hất tay anh ra, cũng không hề quay đầu lại. Việc duy nhất cô không lừa anh, dù tiểu thuyết của cô không quá hot, nhưng cũng thu hút được sự chú ý của một vài công ty điện ảnh. Họ muốn cô đi làm biên kịch. Cô và họ có liên lạc trao đổi vài lần, ăn cơm cùng nhau vài lần. Cô biết trong khoảng thời gian đó, Cảnh Đằng luôn đi theo cô. Nên sau khi ăn xong, họ mời cô đi bar, thì cô không hề từ chối. Đều là người trẻ tuổi, còn là người trẻ tuổi ở trong ngành giải trí, nên đa số đều chơi hết mình. Không khí ồn ào, mọi người xích lại gần nhau, ôm hôn nhau là chuyện rất bình thường. Trong quán bar ánh sáng mờ ảo, cô uống rượu, liếc một cái là cô có thể thấy Cảnh Đằng cách đó không xa, đang hoảng hốt và đau lòng. Cô không đẩy cậu trai gay đang quàng tay lên vai cô ra nữa. Kiều Đường thấy Cảnh Đằng đi ra ngoài, cô vẫn chẳng thể kìm lòng được mà đuổi theo anh. Hôm đó rất lạnh, gió bắc gào thét thổi bay hơi rượu. Cô tỉnh táo ra không ít, cảm thấy mình có chút xấu xí. Rõ ràng là cô muốn anh thấy, muốn anh đừng theo cô nữa, nhưng lại chẳng thể kìm lòng. Cảnh Đằng đứng dưới ánh đèn đường nhìn cô, anh như đang muốn khóc, đôi mắt đã đỏ hồng. Kiều Đường, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi, nhưng đây như thể là lần đầu anh biết em. Không phải đâu. Lúc đó cô đã muốn nói với anh, bố cô đã trộm tiền của chú hai anh, nhưng cô lại chẳng thể nói nên lời. Khi cô nói không phải đâu, trong mắt Cảnh Đằng đã hiện lên một tia mong đợi, nhưng cô lại im lặng. Cảm giác mong đợi đó như thể là ảo giác của cô. Ánh mắt anh nhanh chóng lạnh đi. Lần này anh đã tin những gì em nói là thật. anh vẫn như cũ. Dù rất tức giận, rất đau lòng, nhưng anh vẫn chẳng thể nói ra những lời tổn thương người khác. Kiều Đường, chúc mọi thứ của em đều thuận lợi. Từ đó cho đến ngày hôm nay, cô chưa từng gặp lại Cảnh Đằng. Thủ đô rất rộng, khoảng cách là 20 mấy trạm tàu điện ngầm. Từ đường Vành Đai 5 phía đông đến đường Vành Đai 3 phía bắc, hóa ra lại xa như vậy. Xa đến mức chỉ cần không cố tình thì có lẽ sẽ không thể gặp lại. Nghỉ đông còn 10 mấy ngày. Sau ngày hôm đó, Kiều Đường nhốt mình trong phòng. Trừ lúc giờ anh trai lo lắng, cô có ra ngoài ăn một bữa cơm. Thời gian còn lại cô đều không ra khỏi cửa. Anh trai cô có nói vài câu, nhưng cô đều không nghe thấy. Anh trai gọi tên cô. Kiều Đường. Kiều Đường hoàn hồn. Sao ạ? Hôm nay anh phải đi công tác, chắc mai mới về được. Đợi anh về, chúng ta về nhà thăm bố mẹ nhé. Kiều Đường lúng ta lúng túng, gật đầu. Hình như anh trai có lời muốn nói, nhưng cuối cùng anh trai chỉ thở dài. Công việc cần gấp, bên sản xuất liên tục hỏi cô khi nào sẽ kết thúc kỳ nghỉ. Cô trả lời cho có lệ. Khi cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức thêm lần nữa, bên ngoài cửa sổ đã tối đen. Cô còn chưa kịp cảm nhận sự trống trải ở trong lòng, thì đầu bên kia đã vang lên một giọng nam quen thuộc, khiến cho cô tỉnh táo. Kiều Đường, tôi là Khương Diêu. Kiều Đường sửng sốt. Có việc gì à? Cảnh Đằng uống say sắp chết rồi, cô có rảnh thì đến đó nó đi. Kiều Đường siết chặt điện thoại trong tay, từ chối theo bản năng. Không rảnh, cậu cũng ở đó mà, không tự đưa anh ấy về nhà được à? Khương Diêu tức giận đến mức bật cười. Không phải do tôi muốn gọi cho cô, mà nó nhất quyết đòi cô không đến nó sẽ không đi đâu. Kiều Đường, thực sự không thể hiểu nổi cô, sao cô lại xuất hiện bên cạnh nó nữa vậy? Gọi tôi làm gì? Cô còn chưa nói xong thì Khương Siêu đã ngắt lời. Cô có biết, mấy năm trước, khi hai người chia tay, Cảnh Đằng uống nhiều đến mức xuất huyết dạ dày. Lồng ngực cô nghẹn lại. Tôi cũng chẳng hiểu nổi, đã nhiều năm như thế rồi, cũng không phải là không có người phù hợp, nhưng vì sao nó vẫn đâm đầu vào yêu cô? Cô không tới cũng được, để cho nó uống đến chết luôn đi. Kiều Đường chẳng kịp nghĩ nhiều mà đã buột miệng thốt ra. Mọi người đang ở đâu? Khương Siêu bị cô làm nghẹn lời thì tức giận nói địa chỉ. Kiều Đường cúp điện thoại, lúc này mới thấy tin nhắn của Đồng Thái. Kiều Đường, Khương Siêu xin số điện thoại của cậu. Bây giờ khác xưa rồi, không cần biết vì sao các cậu lại chia tay, nhưng chúng ta đã trưởng thành cả rồi, có thể tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình rồi. Nếu trong lòng cậu không hề có cậu ấy, thì ngày hôm qua cậu sẽ không uống nhiều rượu như vậy. Cậu cũng sẽ không nhớ rõ những kỷ niệm của hai người, không phải à? Ngày hôm qua tuyết rơi không nhiều, đến tối hôm nay đã không còn chút dấu vết nào của tuyết rơi ở trên đường. Gió vẫn lạnh, Kiều Đường chôn chặt vào khăn quàng cổ. Khương Siêu và Cảnh Đằng yên lặng ngồi cùng nhau. Lúc cô gọi xe đến đó, liếc mắt một cái là thấy hai người họ đang ngồi trong góc. Khương Siêu vẫn chẳng có biểu cảm gì, nhưng hình như khi thấy cô xuất hiện, mặt cậu ấy đã dịu đi đôi chút. Khương Siêu ném chìa khóa cho cô, ý bảo cậu ấy đi trước. Kiều Đường nhận lấy chìa khóa, rồi nhìn người đang gục trên bàn. Anh mặc một cái áo hoodie màu xám, vẫn đeo chiếc vòng cổ khắc hình trái tim mà anh thích. Bên cạnh có một chiếc áo lông vũ màu đen. Nhìn trang phục quen thuộc, cô bật cười. Không biết hôm đó anh bị mất dây thần kinh nào mà nhất định phải mặc áo lông chồn. Kiều Đường yên lặng ngồi xuống, ổn định tâm lý một lát. Cô đã ở đây rồi. Đến cũng đã đến rồi. Kiều Đường hít một hơi thật sâu. Cảnh Đằng, Cảnh Đằng. Đi thôi, em đưa anh về nhà. Cảnh Đằng chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt. Ánh mắt của anh vô cùng tỉnh táo, trong veo. Kiều Đường sửng sốt, sực tỉnh. Trong nháy mắt, lồng ngực muốn bốc hỏa, còn có một chút tức giận. Anh không say, lừa em vui không? Kiều Đường muốn đứng dậy thì bị Cảnh Đằng nắm lấy cổ tay. Cô cố tránh, nhưng tránh không được. Cảnh Đằng hơi dừng lại một chút, giọng nói khàn khàn. Nếu không thích, không quan tâm, thì vì sao em lại đến? Tốt xấu gì thì cũng cùng nhau trải qua một khoảng thời gian đẹp. Chung quy em không thể nhìn anh uống đến chết trong quán bar được. Kiều Đường, sao bây giờ em lại độc mồm độc miệng thế? Anh không tin đâu. Anh không tin, anh muốn tin hay không thì tùy anh. Lừa em vui không? Kiều Đường hất tay anh ra. Cảnh Đằng lo lắng. Đừng khóc, em đừng khóc mà. Lúc này cô mới nhận ra mắt mình đã ướt. Kiều Đường càng tức, tố tội anh. Anh giả say để lừa em, anh thích bắt nạt người khác đúng không? Đôi mắt của Cảnh Đằng rất sáng, khi hai người bọn họ nhìn nhau, cô mới phát hiện ra mắt anh có màu xanh đen. Say rượu là giả, nhưng muốn gặp em là thật. Không muốn em rời đi cũng là thật. Khoảng cách quá gần, nhìn anh vẫn rất tỉnh táo, nhưng trong không khí vẫn ngập tràn mùi rượu. Hình như anh thực sự đã uống rượu. Lòng cô đầy chua xót, nhất thời chẳng thể nói nên lời. Chung quy thì anh có say không? Cảnh Đằng cười tự giễu. Chắc là say rồi, không thì đã không dám nói nhiều như vậy. Kiều Đường, rõ ràng là vẫn còn để ý, vì sao không thử xem? Dưới không gian tối tăm mờ mịt, xung quanh ánh sáng mơ hồ, con người cũng mơ hồ. Ánh mắt của hai người bọn họ chưa từng rời đi nơi khác. Đây là người cô đã từng rất thích, tim đập rất nhanh. Cảm xúc đó ập đến, loại cảm xúc không chịu sự kiểm soát, chui từ dưới đất chui lên. Cô hỏi anh một câu đơn giản. Được thôi, thử xem, anh muốn thử như thế nào? Không đợi Cảnh Đằng trả lời, Kiều Đường kéo cổ áo anh, hôn lên môi anh. Thử như thế này à? Cảnh Đằng cứng đờ cả người, nhưng không thể cử động. Anh chớp mắt, như thể không tin vào những gì đã xảy ra. Đi khách sạn thử à? Cảnh Đằng đáp. Em... Kiều Đường tỏ ra hung dữ. Vậy có đi không? Cho anh cơ hội cuối cùng đấy. Không đi thì sau này đừng gặp nhau nữa. Cảnh Đằng nắm tay cô kéo đi. Cô nắm chặt chìa khóa xe của anh trong tay. Cứ như vậy đi. Kiều Đường nghĩ trong lòng. Cảnh Đằng cười nhìn môi cô. Hôn một cái rồi thì có lái xe được nữa không? Mặt cô đỏ bừng. Cô không còn gì để nói nữa cả. Kiều Đường hừ một cái. Bớt nói nhảm lại. Boche chạy nhanh như chớp. Cô chọn một khách sạn đắt nhất thành phố S, quẹt thẻ của Cảnh Đằng. Thảm trong thang máy rất mềm. Cô không biết cảm giác lâng lâng hiện tại là do chiếc thảm mềm mại hay do ánh mắt nóng rực của người bên cạnh. Cánh cửa mở ra, hô hấp đan xen, đến ánh trăng xuyên qua cửa sổ cũng phải thấy ngượng ngùng. Hôn môi giống như đánh cờ. Môi cô đau. Kiều Đường cảm nhận được Cảnh Đằng đang lần mò để mở công tắc đèn trên tường. Cô nhỏ giọng ôm Cảnh Đằng, vùi mặt vào ngực anh. Đừng bật đèn. Cảnh Đằng khẽ cười, anh nâng cô lên. Được, không bật đèn. Hai người bọn họ cảm nhận trong bóng tối. Kiều Đường nghe thấy Cảnh Đằng hỏi cô. Em có từng nhớ đến anh không? Từng nhớ. Sau đó có kể cho bạn trai không? Nước mắt cô như muốn trào ra. Không có. Cảnh Đằng dừng lại một chút. Một lát sau, anh lại hỏi. Kiều Đường, hôm nay có ý gì? Đây là có ý gì hả? Kiều Đường không trả lời, hình như anh cũng không vui. Khi quá nửa đêm, mọi chuyện mới kết thúc. Sau khi tắm xong, hai người bọn họ nằm song song trên chiếc giường khô ráo. Kiều Đường bất giác nhận ra. Hôm nay anh trai em đi công tác... Cảnh Đằng cười nói. Ừ, cũng may hôm nay không có tuyết. Không thì anh ấy cũng không đi công tác. Anh cũng không thể gặp em vào ngày hôm nay. Kiều Đường tức muốn học máu. Anh cố ý. Hiện tại là niềm vui ngoài ý muốn. Cảnh Đằng ôm rất chặt. Hai mí mắt cô díu lại. Cô cứ cảm thấy mình đã quên hỏi một chuyện rất quan trọng. Sao anh lại biết được chuyện nhà em ấy? Đường Đường. Cảnh Đằng thở dài nói. Em viết một cuốn tiểu thuyết, lấy hai chúng ta làm nguyên mẫu. Chính chuyện happy ending. Anh tra một chút thì tra ra được. Mắt cô nóng lên. Đấy là sự dũng cảm cuối cùng của cô. Cô cứ nghĩ Cảnh Đằng sẽ không đọc được. Nếu anh đọc được thì đó chính là lời giải thích của cô. Kiều Đường nghẹn ngào. Anh đã biết từ lâu rồi à? Ừ, biết rồi. Anh còn cãi nhau với bố mẹ một trận. Họ hỏi anh có tư cách gì mà nghĩ là anh suy xét tường tận nhiều hơn họ. Thậm chí nếu anh rời khỏi họ thì anh cũng chẳng thể duy trì cuộc sống như hiện tại. Họ cảm thấy suy nghĩ của anh quá đơn giản, không trưởng thành. Họ đã suy xét kỹ càng như thế rồi, họ không hề sai. Vậy mà sau đó anh lại nhận ra, họ nói cái gì cũng đúng. Anh có thể không hiểu được cái cách họ làm, nhưng lại không có cách nào phủ nhận được họ thật lòng suy nghĩ quan tâm anh. Khi đó đúng là anh không có năng lực phụ trách cuộc sống của mình. Nếu anh có thể trưởng thành hơn một chút, nếu khi trưởng thành hơn rồi mà suy nghĩ của anh vẫn không thay đổi, thì anh sẽ theo đuổi em lại. Nếu anh vẫn không đủ trưởng thành, anh cũng sẽ không có tư cách đi tìm em. Ở bên em cũng sẽ khiến em phải tủi thân. Nếu anh đã nỗ lực đến tận hôm nay, anh vẫn thích em, nhưng sau đó em đã không viết nữa. Đường Đường, vì sao em lại không viết nữa? Xóa tài khoản, cũng không hề cập nhật mạng xã hội. Quyển tiểu thuyết mình thích nhất cũng không viết nữa. Anh thậm chí còn không thể biết được hiện tại em đang như thế nào. Sau khi ở quê lắp máy sưởi ấm, bố mẹ quyết định về quê. Căn nhà ở trong thành phố chỉ còn mình anh trai cô ở. Dù ngoài miệng nói quen sống ở quê, hàng xóm láng giềng gần gũi hòa đồng hơn, nhưng đấy cũng chỉ là quan niệm chung của các đôi vợ chồng già lớn tuổi. Chứ thật ra... Đầu tiên là họ cảm thấy không còn mặt mũi nào để đối mặt với hai người bọn họ. Hai là họ cảm thấy phải mua nhà cho anh trai để kết hôn. Nhưng giờ không đủ điều kiện để mua, nên để căn nhà ở đó cho anh trai cô. Anh trai cô cũng hiểu, nhưng có khuyên cũng không thể khuyên nổi. Anh trai đã nói với cô từ đầu, dù bố mẹ có không quay trở lại, thì căn nhà đó vẫn là nhà của bọn họ. Nếu ngày nào đó bố mẹ không còn nữa, thì căn nhà đó là nhà của hai người bọn họ. Sau này anh kết hôn, anh sẽ dựa vào năng lực của bản thân để mua. Như thế thì dù cô có ở đâu, thì cũng sẽ có nhà để về. Vì năm nay không định về quê ăn Tết, nên cô định về trước để thăm bố mẹ. Bố đã già rồi. Trước đây dù cuộc phẫu thuật của mẹ rất thành công, nhưng vì bị bệnh tật tra tấn nhiều năm, bà vẫn để lộ ra sự yếu ớt và chán nản. Mỗi lần bà nhìn thấy cô và anh trai là nước mắt lại trào ra, tâm sự được vài câu là bà đã thở không ra hơi. Lần nào thấy hai người bọn họ, bà đều nói bà và bố có lỗi với hai người bọn họ, làm liên lụy đến hai người bọn họ. Anh trai nhân lúc bố đi nấu cơm thì trốn đi hút thuốc. Gần đây anh trai cô nghiện thuốc lá nặng. Chóp mũi lạnh đến mức đỏ bừng, mắt cũng đỏ hồng, không biết là vì lạnh hay do nghẹn lòng. Anh run rẩy tắt điếu thuốc, rồi vỗ nhẹ vào lưng cô. Khó trách lúc đó Cảnh Tân chịu ký giấy giải hòa. Đường Đường, trước đây vào lúc khó khăn nhất, anh cũng trách bọn họ. Em biết không, bản chất của con người không phải lúc nào cũng chịu được thử thách. Anh cũng luôn muốn hỏi bố vì sao lúc đó lại yếu lòng, rồi làm ra chuyện sai trái. Cũng muốn hỏi vì sao trên thế giới có nhiều người như vậy, sao lại đến lượt mẹ bị bệnh. Nhưng giờ, mỗi khi Tết đến, anh lại vô cùng trân trọng. Anh luôn sợ, sợ đây là năm cuối cùng họ ở bên chúng ta. Kiều Đường thở dài, trong lòng cảm thấy chua xót. Cô cũng đã từng trách, nhưng lại không biết nên trách cái gì. Trách sự khổ cực à? Nhưng muốn trách cũng chẳng được. Kiều Đường cũng từng hận, hận vì sao lúc đó ông ấy lại đi trộm tiền của chú hai Cảnh Đằng. Nhưng đấy là mẹ cô. Trong lòng hai người bọn họ đều hiểu. Trên mạng cũng có rất nhiều câu chuyện nói cho hai người bọn họ hiểu thế nào là quan hệ cha mẹ con cái Á Đông và hai người bọn họ nên làm như thế nào. Cô cũng nhớ như in khi giấc mơ hồi nhỏ của cô bị đập nát, nhớ cả bộ dáng khi ông ấy say rượu nổi giận. Giống như cô không có cách nào để gần gũi với ông ấy, để nói với ông ấy tình cảm của cô. Nhưng bây giờ, ông đã già rồi. Bọn họ sẽ có một vạn giải pháp nếu bọn họ không ở trong hoàn cảnh đó. Ăn cơm xong, bố mẹ đuổi hai người bọn họ về nhà. Chưa ra đến cửa thì cô đã thấy một chiếc Porsche quen thuộc đang đỗ ở bên ngoài. Khi Cảnh Đằng xuống xe, cô hoảng sợ. Bố cô lại bày ra khuôn mặt vui vẻ. Tiểu Cảnh đến rồi à? Kiều Đường sửng sốt, da đầu tê dại. Cảnh Đằng cười vui vẻ. Chú Kiều, cháu đến thăm mọi người. Anh trai vội vàng giải thích. Sau khi anh đi làm cho Cảnh Đằng, có vài lần cậu ấy lấy danh công ty để đưa đồ đến, còn giúp tìm bác sĩ cho mẹ. Bây giờ anh đã hiểu vì sao cậu ấy lại đến. Bây giờ cô không dám gặp Cảnh Đằng. Một mặt là vì cô đã cô đơn nhiều năm, nên bây giờ không biết phải đối mặt với một mối quan hệ thân mật như thế nào. Mặt khác là vì cô có chút mông lung, mơ hồ. Lần này cô thực sự có thể tiếp tục mối quan hệ với Cảnh Đằng ư? Nghĩ tới mức nhức đầu, nghĩ tới mức mất ngủ, nên dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Nên đêm đó khi anh ngủ say, cô bỏ chạy, còn không nhận điện thoại của anh. Vừa mới về nhà tắm rửa thì ngay sau đó anh trai đã về đến nhà. Anh trai còn hỏi cô làm gì mà như đi ăn trộm thế kia. Bố mẹ vào nhà chuẩn bị đón khách, Cảnh Đằng lặng lẽ đi đến cô. Anh như nghiến răng để nói, em lại chạy. Em không chạy, Cảnh Đăng thở dài. Kiều Đường, anh sẽ giải quyết tất cả những chuyện em lo. Nhưng mà em... Suy xét anh một chút được không? Cảnh Đăng ở lại không lâu, anh mượn cớ là chỉ đi ngang qua đây. Anh trai đưa cô về nhà. Qua kính chiếu hậu, hai người bọn họ cách bố mẹ càng ngày càng xa. Cuối cùng họ biến thành hai chấm nhỏ bị nhòe. Kiều Đường còn tưởng kính chiếu hậu bị mờ. Một lúc sau cô mới nhận ra, hóa ra thứ bị nhòe đi là đôi mắt của cô. Thời gian đã lấy đi nhiều thứ, thời gian một đi không trở lại. Khi đối mặt với khó khăn đau khổ, mọi người đều nói, qua rồi sẽ tốt thôi. Nhưng hiện thực thì khác, có những chuyện qua rồi cũng không hề tốt. Chuyện đã xảy ra không thể nào xem như chưa từng xảy ra được. Những chuyện chúng ta đã trải qua, chúng sẽ khắc sâu vào trí nhớ của chúng ta, rồi trở thành một phần cơ thể của chúng ta. Đêm đó, lúc ở khách sạn, cô đã trả lời Cảnh Đăng là không sao cả, chỉ là không muốn viết nữa thôi. Từ lúc bắt đầu của rất nhiều năm trước, tất cả mọi thứ đều không tệ lắm. Vừa tốt nghiệp thì quyển tiểu thuyết cô viết khi còn học đại học đã được mua bản quyền để chuyển thể thành phim. Lúc đó đã qua cái thời kỳ các công ty điện ảnh tranh giành những bộ truyện hot. Cô bán bản quyền của mình không quá đắt, nhưng cũng bán được một khoản không hề nhỏ. Sau khi đàm phán với công ty sản xuất, họ quyết định mời cô tham gia làm biên kịch. Vừa đáp ứng được sự ủng hộ của fan, cũng vừa để đảm bảo chất lượng của kịch bản. Quyển tiểu thuyết đó cũng hơi nổi, nên họ mời được Tần Kiêu. Lúc đó là một nam minh tinh rất nổi tiếng đóng nam chính. Kiều Đường vừa cảm thấy mình khá may mắn, vừa âm thầm chờ mong lần hợp tác này. Thậm chí cô đã nghĩ, nếu cô cố gắng hơn một chút, rồi giỏi hơn một chút, thì có phải sau này cô sẽ có cơ hội để đứng trước mặt Cảnh Đăng một lần nữa. Ai ngờ, ngay từ khi bắt đầu thì mọi chuyện đã không thuận lợi. Biên kịch chính phụ trách việc chuyển thể là Diêu Xanh, là một biên kịch kỳ cựu có tiếng ở trong ngành. Cô ta đã có một vài tác phẩm tiêu biểu, thấy mình vô cùng hiểu và có thể điều chỉnh theo chuẩn thị hiếu chung, nên cô ta phủ nhận rất nhiều tình tiết trong nguyên tác của cô. Cô ta cho rằng những nội dung đó có lẽ sẽ được thể hiện rất tốt khi ở trong tiểu thuyết, nhưng khi chuyển thể thành phim truyền hình thì chưa chắc đã ăn khách. Tuy cô không phải là người có chỗ dựa, nhưng dù sao thì đó cũng là tác phẩm của cô. Cô vẫn giữ nguyên ý của mình ở một vài tình tiết quan trọng. Nhà sản xuất cân nhắc khá nhiều, cuối cùng thì quyết định giữ cả hai bản, để rồi cả đoàn cùng xem rồi đưa ra ý kiến. Lần đầu tiên cô gặp Tần Kiêu là vào hôm họp đọc kịch bản. Anh ta mặc một chiếc áo hoodie màu đen đơn giản. Dáng người thì cao, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai và che kín mặt. Trong lúc hoảng hốt, cô cứ tưởng mình đã thấy Cảnh Đăng. Anh ta cởi khẩu trang, khuôn mặt lộ ra với những đường nét không có gì để chê. Anh ta vô tình bắt gặp ánh mắt của cô, không hề tỏ ra khó chịu, mà ngược lại còn hơi cúi chào cô một cách lịch sự. Nữ chính là minh tinh đang nổi, Khương Nhung. Cũng chẳng biết vì sao, nhưng hình như cô ấy không thích Tần Kiêu, dường như có một bức tường ngăn cách hai người họ. Kiều Đường cũng chẳng có ý định tìm hiểu sâu hơn, trong lòng chỉ nghĩ về kịch bản. Ban đầu cô nghĩ, dù mình có kiên trì thì cũng chưa chắc đã thành công, nhưng không ngờ Tần Kiêu lại là người ủng hộ ý kiến của cô nhiều nhất. Giọng nói của anh ta dịu dàng, không nhanh không chậm nói. Tôi ủng hộ ý kiến của biên kịch Kiều. Tôi thấy tác giả nguyên tác sẽ hiểu và miêu tả cách xử lý mọi chuyện của nam chính chính xác hơn. Tôi cảm thấy biên kịch Kiều nói đúng. Chỉ mấy câu thôi mà đã khiến mặt Diêu Xanh đen sì. Việc thảo luận kịch bản mất một tuần mới xong. Cô kiên trì muốn giữ lại các tình tiết có trong cốt truyện. Việc đạo diễn có thể quyết định giữ lại các tình tiết trong cốt truyện gần như đều là nhờ Tần Kiêu. Thấy Tần Kiêu ra ngoài, cô cứ do dự mãi. Cuối cùng cô ra khỏi phòng họp, đi theo anh ta. Anh ta đứng bên cửa sổ hút thuốc, khói thuốc lượn lờ trên ngón tay, đường cong gương mặt xinh đẹp, hàng lông mi dài che đi đôi mắt đen nháy. Kiều Đường bỗng nhiên hiểu vì sao trên mạng lại nói anh ta có một gương mặt biết kể chuyện. Tần Kiêu thấy cô thì gật đầu với cô. Biên kịch Kiều. Lúc đó cô mới hoàn hồn, tiến lên phía trước. Thầy Tần, tôi đến đây vì muốn cảm ơn. Kiều Đường có hơi lo lắng. Cảm ơn anh đã ủng hộ tôi giữ nguyên cốt truyện. Không cần đâu, đó cũng là công việc của tôi mà. Kiều Đường đang muốn chào tạm biệt thì Tần Kiêu lại chủ động nói. Muốn kết bạn trên mạng xã hội không? Kiều Đường cứ nghĩ minh tinh bọn họ sẽ không chủ động kết bạn với người khác. Huống hồ họ còn là người nổi tiếng như vậy. Giọng nói đột nhiên có một chút do dự. Nhưng có được không? Tần Kiêu cười dịu dàng. Dĩ nhiên là được, tiện cho tôi hỏi thêm về kịch bản. Kiều Đường vốn tưởng rằng đấy chỉ là giao tiếp xã giao. Một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng như vậy lại ủng hộ và công nhận tác phẩm của cô. Với cô thì đó là một sự động viên lớn. Nhưng rất nhanh, cô đã nhận ra có gì đó không ổn. Anh ta thường xuyên gửi những tin nhắn với nội dung kỳ cục cho cô. Ví dụ như, da của cô giống như sữa vậy. Có khi cùng làm việc với nhau vào ban ngày, anh ta sẽ gửi tin nhắn kiểu, dáng người của cô rất đẹp, nên mặc quần jean bó sát, rất hợp đấy, loại bó chặt vào người ấy. Sao lại không trả lời tin nhắn, tôi làm phiền cô à? Không biết có phải do cô nghĩ nhiều không, nhưng có vài lời nói, rõ ràng đã vượt qua giới hạn xã giao thông thường. Ban đầu cô mang theo sự xấu hổ trả lời những tin nhắn đó, nhưng có khi cô thực sự không biết phải trả lời như thế nào. Chuyện này cô cũng không biết phải tâm sự với ai. Trong giây phút ấy, cô thực sự rất nhớ Cảnh Đằng. Kiều Đường cứ nghĩ mình chỉ cần không trả lời tin nhắn là được. Nhưng ai mà ngờ được, sự nhượng bộ của cô càng làm cho Tần Kiêu được nước lấn tới. Khi hai người bọn họ đi ăn cơm cùng nhau, anh ta sẽ đặt tay lên sau ghế của cô. Dù uống rượu hay uống nước, anh ta đều lấy giúp cô, rồi tiện tay sờ lên tay cô một cách mập mờ. Khi kiểm tra trang phục với nhà thiết kế, anh ta sẽ đột nhiên tiến đến gần cô, rồi hơi thở của anh ta phả lên gáy cô, khiến cho cô nổi cả da gà. Hôm đó, sau buổi liên hoan, anh ta còn chủ động muốn đưa cô về nhà. Ở đây có rất nhiều người, thấy anh ta nói thế thì có không ít người nói giúp anh ta. Kiều Đường mới nhận công việc nên không biết từ chối như thế nào cho phải. Nói thẳng ra là cô không biết được hậu quả của việc từ chối, cũng không có tự tin để nhận lấy hậu quả nên không thể từ chối. Địa vị của hai người bọn họ chênh lệch rất lớn, cô sẽ như đứa không biết tốt xấu nếu dám nói nhiều thêm một chút. Nhà cô thuê ở khu Đông Bá, khi cô về đến cửa thì đã là đêm khuya, mọi thứ tĩnh lặng. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc xuống xe, Tần Kiêu lại kéo tay cô lại, rồi vuốt ve. Cái cảm giác khiến cô phải nổi da gà lại xuất hiện. Tần Kiêu cũng không thèm giả vờ nữa, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt ngả ngớn, như thể là đang đánh giá một món hàng. Kiều Đường, cô thấy đó, tôi rất thích cô. Hàm răng cô đang run lên. Thầy Tần, tôi chỉ coi thầy như đồng nghiệp thôi. Tần Kiêu bật cười vỗ eo cô. Không sao, tôi cho cô thời gian để suy nghĩ. Lúc ấy cô chỉ cảm thấy ớn lạnh. Ban đầu cô còn đang nghĩ cách để hóa giải chuyện này. Mãi cho đến một ngày, Tần Kiêu tự mình xé nát tấm màn mỏng này. Khi đó trời vào mùa đông, những trận gió ở thủ đô lạnh đến thấu xương. Hai người bọn họ cũng đã bắt đầu quay, phải đến Tây Song Bản Nạp để quay. Trước khi đi thì đoàn phim tổ chức liên hoan, tất cả nhân viên chủ chốt của đoàn đều tham gia. Nhà sản xuất thêm một phòng riêng, khi cô đến đó mới phát hiện chỗ ngồi của mình được xếp ngay cạnh bên phải Tần Kiêu. Ban đầu thì vẫn coi như là bình thường, như một thói quen, Tần Kiêu lại đặt tay của mình lên ghế của cô. Da đầu cô căng chặt, muốn đứng lên về sớm. Nhưng những người ngồi ở đây đều là các bậc tiền bối, khiến cho cô không tiện mở miệng. Qua ba vòng rượu, Tần Kiêu hình như có hơi say, anh ta bắt đầu đặt tay lên đùi cô. Kiều Đường gần như nhảy dựng lên, mọi người kinh ngạc nhìn cô lúng túng nói, tôi đi vệ sinh. Phòng lớn, có nhà vệ sinh riêng ở bên trong. Kiều Đường đi vào cố bình tĩnh lại. Mới vừa mở cửa, cô đã bị Tần Kiêu kéo lại. Trên bàn tiệc nhiều người như vậy, anh ta cứ thế công khai đi vào đây. Kiều Đường như rơi vào hầm băng. Trong nhà vệ sinh có điều hòa, nhưng cô lại đổ mồ hôi lạnh. Tần Kiêu cúi đầu nhìn cô chằm chằm. Trong mắt của anh ta mang theo sự thích thú của kẻ đi săn. Anh ta cúi người định hôn cô. Kiều Đường đẩy ra và nói, anh điên rồi à? Sao tôi lại điên được cơ chứ? Tôi chỉ muốn cả hai chúng ta đều vui vẻ sung sướng thôi. Kiều Đường cố gắng đè nén sự khó chịu, hất tay anh ta ra và nói, anh đừng chạm vào tôi. Tần Kiêu cuối cùng cũng bị chọc giận. Trên khuôn mặt tinh xảo của anh ta hiện lên một tia tàn nhẫn. Không ai có thể tưởng tượng được người ở trước mặt người khác luôn là người dịu dàng ngay thẳng, nhưng ngay sau lưng lại là người như thế này. Anh ta hung ác bóp mặt cô. Cô còn giả vờ ngây thơ trong sáng làm gì? Ai mà không biết trong đầu cô nghĩ cái gì? Ngày nào cũng lảng vảng trước mặt tôi, Nếu muốn từ chối thì sao phải vậy? Hay là cô muốn tiền? Muốn bao nhiêu? Cô cho tôi một con số, để hôm nay tôi thử xem có đáng hay không. Kiều Đường ra sức phản kháng. Tôi không... Anh không được như vậy. Anh làm như vậy là phạm pháp. Không, ha ha. Biểu tình của Tần Kiêu càng thêm âm hiểm. Muốn lăn lộn được ở trong cái vòng này thì phải biết ngoan ngoãn nghe lời. Muốn báo án, nếu cô không có chứng cứ thì cảnh sát không thể xử lý tôi đâu. Cô muốn tung tin thì cư dân mạng cũng sẽ nghĩ cô bị điên. Một minh tinh như tôi sao lại thèm để ý đến cô chứ? Kiều Đường nhân lúc anh ta không kịp chuẩn bị, đẩy cửa ra hét lớn. Anh đừng có chạm vào người tôi sẽ kiện anh tội quấy rối đấy. Cả phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Nhà sản xuất là người đầu tiên có phản ứng. Chắc là hiểu lầm thôi, thầy Tần say rồi à? Tần Kiêu ngoài cười nhưng trong không cười đáp. Hơi say. Giám đốc sản xuất nói. Tiểu Kiều, vậy là được rồi, ngồi xuống đi, hiểu lầm thôi. Với cô đấy là một sự xúc phạm, một việc lớn đã vượt quá giới hạn. Nhưng với họ, đó chỉ là hiểu lầm. Chưa bao giờ cô cảm thấy bị khủng hoảng như lúc đó, nhưng vẫn cố kiên cường chống trả. Đó không phải là hiểu lầm, đấy cũng không phải là lần đầu anh ta làm thế, tôi sẽ báo cảnh sát. Báo cái gì mà báo, cô bị điên rồi à? Cô bảo thầy Tần quấy rối cô, thế cô có chứng cứ không? Đấy là những lời mà đạo diễn nói với cô. Tôi... Đúng, cô đào đâu ra bằng chứng? Biểu cảm của Diêu Xanh trở nên rối rắm, cứ muốn nói rồi lại thôi. Kiều Đường cũng chẳng chịu lùi bước, sự tức giận đã lên tận đỉnh đầu, cô đã báo cảnh sát. Tần Kiêu gọi trợ lý ra chặn ở cửa để tránh cho những người không liên quan chụp ảnh. Anh ta được bảo vệ vô cùng cẩn thận. Cô còn đang đánh cược, cược xem có ai ở đây có thể đứng ra hay không. Dù họ không nghe thấy cuộc đối thoại trong nhà vệ sinh, thì những hành vi vượt quá giới hạn vẫn rất rõ ràng, họ không thể nào không thấy được. Nhưng không, mọi người ở đây, kẻ thì vui vẻ khi có người gặp họa, người dùng ánh mắt né tránh, người thì hóng chuyện. Tóm lại, tất cả đều là sự lạnh nhạt khiến cho người ta tuyệt vọng. Vì không đủ chứng cứ nên cảnh sát không thể lập án, trước khi đi còn nhắc nhở hai người bọn họ là đừng uống rượu rồi gây sự. Tần Kiêu đã tỉnh rượu phân nửa, ánh mắt của anh ta ngả ngớn, cười lạnh nhìn cô. Rồi sao nữa, cô muốn làm gì nào? Đăng tin lên mạng khiến tôi thân bại danh liệt sao? Mà cũng không sao, tôi chờ đấy, tôi rất muốn xem cô có thể làm gì. Bữa tiệc tan rã trong sự không vui. Kiều Đường mặc áo khoác lông vũ, khóa cũng quên kéo lên. Trong cơn gió bắc đang gào thét, cả người cô lạnh thấu xương, môi và tay đều bất giác run lên, nước mắt không kìm được mà cứ thế rơi xuống. Diêu Xanh dừng xe trước mặt cô. Lên xe đi. Kiều Đường không nhúc nhích. Cô ấy thở dài và nói. Đi lên đi, thích bị ốm à? Lúc đó cô mới lau mặt, rồi ngồi xuống ghế phụ. Không khí ấm áp trong xe khiến cô tỉnh táo trong nháy mắt. Giọng nói của Diêu Xanh vang lên trong xe, nghe có hơi trống rỗng. Sao phải báo cảnh sát? Cô cũng biết là ở trong tình cảnh đó, cô không có chứng cứ thì cô không làm gì được hắn mà. Dù cô có tung tin ra ngoài, thì người ta cũng cảm thấy cô đang bôi nhọ hắn thôi. Hoặc họ sẽ chất vấn cô, vì sao một minh tinh đang nổi tiếng như hắn lại coi trọng cô. Mà những người trong nghề sẽ chỉ nghĩ, sao cô lại muốn hủy hoại tương lai của người khác. Bây giờ cô có nói gì thì cũng không có ai làm chứng, sẽ chẳng có ai tin cô đâu. Mọi người sẽ chỉ nghĩ cô đang muốn tống tiền. Nếu nghiêm trọng hơn thì hắn có thể tố cáo ngược lại cô tội phỉ báng. Cô có thể thắng được à? Mắt Diêu Xanh đỏ bừng. Cô vẫn không hiểu à? Đôi khi người ta không có sự lựa chọn nào khác. Kiều Đường giống như chú mèo bị dẫm vào đuôi. Sao tôi lại không có lựa chọn nào khác? Tôi có thể chọn không chấp nhận, có thể chọn báo cảnh sát. Tóm lại, tôi muốn phản kháng. Tốt thôi. Giọng của Diêu Xanh nhẹ như gió. Cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt sâu không thấy đáy. Tôi chúc cô thuận lợi. Kiều Đường sốt cao suốt 3 ngày trời. Sự tức giận chạy loạn ở trong lồng ngực. Cô muốn đăng tin, muốn đi tìm chứng cứ. Nhưng hình như cô chẳng thể làm được gì. Ngược lại những lời Diêu Xanh nói đêm đó, cứ như là ma chú, lặp đi lặp lại bên tai cô. Bài viết mạng xã hội đã nằm trong phần bản nháp. Nhưng dũng khí của cô càng ngày càng giảm, rồi dần tan biến. Lý trí khiến cô im lặng. Kiều Đường ngồi ngốc, đọc lại những tin tương tự, rồi lại đọc bình luận của cư dân mạng. Nhưng hình như, Dù chuyện đó có là thật, chắc chắn thật, thì những cô gái ấy vẫn sẽ bị lên lớp và khiển trách đạo đức như cũ. Cô không rõ vì sao trong mắt bọn họ luôn có một bộ quy tắc. Người phụ nữ chắc chắn muốn bám vào một chỗ vững chắc. Vì họ là sao nam, gần như sẽ bị những cô gái đó chiếm tiện nghi. Sau khi xảy ra chuyện đó, cô đã bị đuổi cổ khỏi đoàn. Hình như ở trong ngành, tên cô đã được thêm vào danh sách đen vô hình. Nhưng dựa vào đâu, loại rác rưởi như tên đó lại đóng vai chính trong tiểu thuyết của cô? Anh ta diễn, nhân vật mà cô viết dựa trên cảnh đằng, nhân vật cô dùng để khắc họa cảnh đằng. Suy nghĩ đó giống như là một cái gai, giày vò tra tấn cô rất lâu. Sau đó, dường như cô không thể viết được nữa. Rõ ràng cô còn đang nghĩ về một quyển tiểu thuyết mới. Trên mạng cũng có rất nhiều người giục cô, nhưng cô chẳng có cách nào hạ bút. Những tình tiết trong đầu không thể nối liền thành một câu chuyện. Cho đến đêm khuya cô lại bắt đầu nhai lại, lại gặm nhấm vết thương của bản thân. Cảm giác rợn người, sởn tóc gáy vẫn còn ở trên đùi. Những lời nói đe dọa trong nhà vệ sinh chật chội. Sự sợ hãi, tuyệt vọng bùa vây nhưng không thể né tránh. Kiều Đường bắt đầu tự ngẫm lại về bản thân. Cô không đủ mạnh mẽ ư? Vì sao cô không thể mạnh mẽ hơn? Cô đi gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ kết luận cô bị trầm cảm nhẹ. Nhà làm phim trước đó tìm đến cô. Cô ấy giống như gì cũng hiểu, nhưng cái gì cũng không thể nói. Cuối cùng thì cô ấy vẫn không đành lòng. Cô ấy giới thiệu cô với bạn cô ấy, cũng làm phim. Công ty đang khởi nghiệp, nhưng chỉ làm phim ngắn để đăng lên mạng. Nhưng cũng may là vẫn dính dáng đến ngành sản xuất. Trong đầu cô, một bên sốt ruột kêu gào bảo cô rút lui, cô không cần phải ở lại nơi này. Nhưng một bên lại cảm thấy không cam lòng. Đó là tín ngưỡng của cô, là công việc cô muốn làm cả đời. Cô chỉ tạm thời không viết được thôi. Cô không chấp nhận được việc mình phải từ bỏ rồi về nhà, cả đời là đứa vô danh. Cô cứ loay hoay, mơ hồ làm mấy dự án không ra gì, không kiếm được nhiều nhưng cũng đủ để ấm no. Mãi cho đến sau này, phim điện ảnh rơi vào trời đông giá rét, phim ngắn lên ngôi, cô mới bắt đầu làm một vài bộ phim ngắn có thể nhanh chóng thu hồi vốn. Mắt nhìn hạng mục của cô không tệ, ít nhất là mấy bộ phim ngắn cô làm đều có thể đạt được triệu view, cuộc sống dần tốt lên, nhưng cũng chỉ là cuộc sống, không ai biết cô của trước đây như thế nào. Những thứ đó chỉ còn lại ở trong ký ức của cô và cảnh đằng. Chỉ có cảnh đằng, anh có biết. Kiều Đường đột nhiên nhớ vô số ngày đêm anh ở bên một đứa khó hiểu như cô, đi sưu tập tư liệu cùng cô, quan sát người đi đường cùng cô, học pha chế vì cô, hát cho cô nghe. Anh biết cô ngắm hoàng hôn không chỉ vì hoàng hôn quá đẹp. Anh biết trong lòng cô còn có một thế giới nhỏ bé khác. Nhưng thế giới đó đã sụp đổ rồi. Không ai có thể chứng minh được sự tồn tại của nó. Sau kỳ nghỉ đông, cô chuẩn bị quay lại thủ đô. Cảnh đằng đưa cô đi. Hai người bọn họ nói chuyện phiếm cùng nhau suốt cả chặng đường. Đến khi lấy hành lý, cảnh đằng nhìn cô chằm chằm rồi nói. Kiều Đường, anh thực sự thích em. Nếu em cảm thấy không quen, thì chúng ta có thể làm bạn trước. Nếu cuối cùng em chọn ở bên cạnh anh, những chuyện em lo lắng, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Kiều Đường cô nén sự ấm nóng trong mắt. Trái tim cô nói. Được. Kỳ nghỉ này cô nghỉ hơn nửa tháng, lâu hơn mấy năm qua cộng lại, vì cô muốn tham gia vào một đoàn phim dài. Sau 5 năm, sau hàng trăm hàng ngàn bộ phim ngắn, cô đã có được thân phận nhà sản xuất. Cuối cùng cô đã dùng thân phận nhà sản xuất tham gia một đoàn phim dài tập mang tên Thịnh Phong. Nhưng không may, nam chính của Thịnh Phong lại là Tần Kiêu. Giây phút bên sản xuất quyết định để Tần Kiêu đóng nam chính, cô lập tức mặc kệ mọi thứ, xin nghỉ phép nửa tháng. Khi ngồi trên máy bay, bay từ thủ đô về thành phố S, Kiều Đường cứ nghĩ mãi, đây là cơ hội của cô. Bỏ lỡ lần này thì không biết bao giờ mới có lần sau. Nhưng vì sao lại là Tần Kiêu? Bây giờ giới giải trí không thiếu nhân tài, không ít sao nam trẻ đang nổi có năng lực. Anh ta cũng không còn nổi tiếng như trước nữa. Còn có nhiều tin đồn về đời tư hỗn loạn, có quan hệ mập mờ cùng fan. Nhưng chung quy cũng chỉ là tin đồn. Nhưng anh ta vẫn ở trong cái vòng này, tồn tại một cách ghê tởm. Dựa vào đâu, người phải trốn tránh lại là cô. Rõ ràng anh ta mới là kẻ ác. Sau khi trở lại thủ đô, cô phải kiểm tra và đọc lại kịch bản. Cuối cùng cô vẫn gặp lại Tần Kiêu. Anh ta đi đến bên cạnh cô, khóe miệng cong lên một cách ác ý. Biên kịch Kiều, à không đúng, bây giờ là nhà sản xuất Kiều chứ. Sản xuất Kiều, đã lâu không gặp. Không ngờ chúng ta vẫn có thể hợp tác với nhau. Không có sự sợ hãi hay phẫn nộ như cô đã nghĩ, chỉ có một khoảng lạnh như băng. Kiều Đường cười lạnh, nhìn anh ta và nói, do anh quá kém thôi, lưu lạc đến tận chỗ của tôi. Khóe miệng Tần Kiêu giật nhẹ, hung dữ cười nói, nhưng mỗi ngày cô vẫn phải nhìn tôi, rồi chịu đựng sự ghê tởm đấy thôi. Tôi thực sự muốn biết, cô có thể trụ được bao lâu đấy? Kịch bản quen thuộc, những lời nói vui đùa không có giới hạn quen thuộc. Đến hôm tạo hình, cô nhận thấy cảm xúc của chuyên viên trang điểm Tiểu Như có gì đó không ổn. Chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Đêm hôm đó, cái tên Tần Kiêu đã nằm trên tin nóng, đằng sau còn có một chữ hot in đậm. Mà người đưa Tần Kiêu lên mạng chính là Tiểu Như. Cô ấy dùng danh tính thật tố cáo Tần Kiêu quấy rối, còn đưa ra bằng chứng quay được bằng camera mini. Video được quay lại dưới góc nhìn của cô ấy. Tần Kiêu cách cô ấy rất gần, nói ra những từ ngữ bẩn thỉu. Vẫn là những thủ đoạn cũ, không có gì thay đổi. Anh buông ra. Giả vờ cái gì, mặc như thế này không phải để cho tôi nhìn à? Làm như mình quý giá lắm ấy, đừng có mà không biết tốt xấu. Anh ta đã bị chiều hư rồi, anh ta không biết rằng không phải ai cũng muốn phát sinh quan hệ với anh ta. Tiểu Như trong video trốn tránh trong sự bất lực, lời nói thì tràn đầy sợ hãi, gần như đã khiến cô nhớ đến chính mình của trước đây trong nháy mắt. Bên nhà làm phim gọi điện cho cô, giọng nói tràn đầy mệt mỏi. Tiểu Kiều, cô đi xem thử đi. Kiều Đường cúp điện thoại, hỏi tổ trưởng tổ hóa trang địa chỉ của Tiểu Như, rồi gọi taxi đến đó. Cô bé ở Thông Châu, nơi làm việc thường nằm trong khoảng vành đai 3-4, công việc của chuyên viên trang điểm luôn bắt đầu từ rất sớm. Cô gái nhỏ ở lại thủ đô vì miếng cơm manh áo. Từ nhà cô ấy phải ngồi tàu điện ngầm hơn cả tiếng đồng hồ mới đến nơi làm việc. Vốn dĩ cuộc sống của cô ấy rất yên bình, cô ấy cũng chẳng khác gì những người khác đến Bắc Kinh để làm việc. Mãi cho đến hôm nay, mãi cho đến ngày hôm nay, Tiểu Như thuê một căn nhà có 2 phòng. Khi mở cửa cho cô, trong mắt cô bé tràn đầy sự phòng bị. Tôi sẽ không xóa tài khoản mạng. Kiều Đường cười nhìn cô ấy. Không cần xóa. Tiểu Như nhìn cô 2 lượt, sau đó nhìn ra phía sau cô, sau đó mới mở cửa cho cô vào. Cảm xúc của cô ấy vẫn còn bất ổn. Trước đây hắn đã gửi cho tôi một vài tin nhắn với nội dung khó hiểu. Lúc tổ trưởng ký hợp đồng, tôi mới biết hắn cũng ở trong đoàn phim. Hắn bảo tôi đến phòng của hắn, tôi không muốn đi. Hắn liền nói mấy lời à ơi với tôi. May mà tôi đã phòng bị từ sớm. Tôi lắp camera không vì mục đích gì khác. Tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân. Đến cuối cùng thì họ có biết, có hiểu rằng không phải tất cả mọi người đều có ý với ngôi sao nam. Tôi căn bản chưa từng muốn, chưa từng nghĩ. Lưng của Tiểu Như đang run. Kiều Đường an ủi cô ấy. Tôi hiểu, tôi có thể hiểu mà. Tiểu Như dần bình tĩnh lại. Nên tôi phải vạch trần hắn, tôi muốn vạch trần loại người ghê tởm đó. Kiều Đường hỏi. Cô không sợ mọi người không tin cô à? Không tin cũng không sao, tôi không sợ. Nếu không tin, thì ít nhất sau này, khi người ta hợp tác với hắn, cũng sẽ sinh nghi ngờ, sinh cảnh giác. Cô không biết mấy ngày này tôi đã phải trải qua như thế nào đâu. Tôi cứ tưởng mình đã hỏng mất rồi. Nhưng bây giờ tốt rồi, mọi thứ đều ổn. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tôi có thể làm công, cũng có thể đập nồi bán sắt. Nếu may hơn một chút, tôi có thể về quê mở một studio trang điểm cho mọi người. Nhưng tôi không chịu được cái kiểu ra vẻ đắc ý của hắn. Rõ ràng hắn chỉ là một thằng rác rưởi. Rõ ràng hắn mới là đồ rác rưởi. Kiều Đường nhắm mắt yên lặng. Vì sao trước đây cô lại không lấy một chút dũng cảm để nói ra? Nếu cô nói ra, liệu sẽ có càng nhiều người... Xin lỗi. Tiểu Như sửng sốt. Kiều Đường nói tiếp. Để tôi giúp cô. Sản xuất Kiều... Mấy năm trước, tôi cũng đã trải qua cảm giác của cô. Nhưng tôi không dám. Cô sợ cảnh đằng sẽ thấy, cô sợ người nhà sẽ thấy, cô sợ không ai tin cô, sợ bọn họ tin vào ánh hào quang lấp lánh của thần tượng, rồi định tội cô, sỉ nhục cô. Có lẽ một thông báo của bên quan hệ công chúng là có thể đổi trắng thay đen, khiến cô không có cách nào chống trả. Từ chỗ Tiểu Như về, thì trời đã chạng vạng. Kiều Đường không gọi xe, mà đi tàu điện ngầm. Thời tiết hôm nay rất tốt, cách đó không xa có một mảng trời sáng đỏ. Gần như trong nháy mắt, cô đã nhớ lại năm đó. Trong tiết thể dục cuối cùng, cảnh đằng ngược sáng trong mắt cô. Vào giây phút này, dường như những cảm xúc, những câu từ bị cô chôn sâu trong đáy lòng đang chui từ dưới đất chui lên. Trong mắt của tiểu thuyết gia, giây phút hoàng hôn sẽ như thế nào? Chẳng sợ mặt trời lặn mất, cũng muốn gom đủ sự dũng cảm. Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu viết lên trang cá nhân. Tôi là Tiểu Kiều, tác giả nguyên tác của Đàng Tâm, cũng là một trong các biên kịch của Đàng Tâm trước đây. Hiện tại đang làm sản xuất cho đoàn phim Thịnh Phong. Tôi dùng danh tính thật để tố cáo nam diễn viên Tần Kiêu đã có hành vi quấy rối tôi trong quá trình chuẩn bị cho Đàng Tâm. Nhưng chuyện đã qua lâu, tất cả những gì tôi có thể tìm được là biên nhận của cảnh sát khi đó tôi đã không vứt đi. Một vài tấm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện và cùng đánh cược vào lương tâm những người có mặt ở đó. Lần đầu tiên anh ta thử bạn thì chỉ gửi vài tin nhắn, sau đó là nắm tay. Sau đó đặt tay lên ghế của bạn, đặt tay lên vai bạn, sau đó thì ôm eo bạn một chút. Anh ta không ngừng kiểm tra giới hạn của bạn. Tôi đăng bài lên mạng xã hội này không chỉ vì muốn đưa hành vi của Tần Kiêu ra ngoài ánh sáng, mà còn vì muốn nói với những cô gái đang rơi vào hoàn cảnh này. Hãy dũng cảm và nói ra những gì muốn nói. Hãy phòng bị và nói không với tất cả những hành vi vượt quá giới hạn của bạn. Một nam minh tinh không nên trước mặt mọi người thì quần áo là lượt, mà sau lưng thì không bằng súc vật. Anh ta phụ lại sự yêu thích của mọi người, còn tôi thì không thẹn với lòng. Đăng bài bóc phốt xong, cô tắt điện thoại, hít một hơi thật sâu. Hoàng hôn vẫn còn đó. Những từ đó vắt ngang qua bụi gai trong lòng cô bấy lâu, cuối cùng cô đã tự tay nhổ bỏ. Sự trưởng thành là bao gồm cả nỗi đau và sự thay đổi. Kiều Đường không ngờ, sau bài đăng của cô thì còn có rất nhiều người khác cùng lên tiếng. Không ít người trong số họ đều đã từng hợp tác với Tần Kiêu hoặc đã từng bị Tần Kiêu xúc phạm, động chạm. Còn có người nghĩ mình và Tần Kiêu đang yêu, hóa ra lại là đâm đầu vào tường, nhận ra Tần Kiêu là một tên cặn bã. Cũng có không ít fan mắng cô bỏ đá xuống giếng, đăng bài mà không có chứng cứ. Điều khiến cô bất ngờ nhất là Diêu Xanh đã lên tiếng bảo vệ cô dù đã nhiều năm không gặp. Cô ấy nói, tôi đã bị thao túng tâm lý một thời gian rất dài, thậm chí tôi còn không biết tôi và Tần Kiêu được coi là từng ở bên nhau hay không. Hắn đã chụp ảnh của tôi. Tôi đã từng rất sợ hãi, mãi cho đến khi nghe được mấy câu này. Nếu cô không đưa ra được chứng cứ chứng minh người đó là tôi, thì tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng. Nếu cô có thể đưa ra chứng cứ chứng minh đó là tôi, thì đó sẽ là bằng chứng phạm tội của cô. Người làm sai là hắn, tôi không có lý do gì phải cảm thấy hổ thẹn cả. Việc duy nhất hắn không biết là tôi cũng sẽ quay video, cũng sẽ chụp ảnh. Hết câu, cô ấy còn đăng thêm một đoạn video. Kiều Đường cứ nghĩ đoạn video có liên quan đến cô ấy, nhưng lại không ngờ nhân vật chính trong đoạn video lại là cô. Trong video là bữa tiệc 5 năm trước. Video quay rõ cảnh trên bàn tiệc, bộ dáng Tần Kiêu khi đưa tay đặt lên người cô và phản ứng của cô. Dường như những khuôn mặt lạnh nhạt khắc sâu trong ký ức. Giây phút này, những khuôn mặt đó đang dần tan biến. Tương lai, cô sẽ chỉ nhớ đến sự dũng cảm muộn màng này. Qua một đêm, Tần Kiêu chịu sự tổn thất nặng nề. Những cô gái lên tiếng ủng hộ bọn họ nhiều như măng mọc sau mưa. Mọi người thảo luận nhiệt tình về những hành vi tương tự ở nơi làm việc. Giám đốc sản xuất, chủ nhiệm sản xuất, đạo diễn và nhà làm phim đều đang đứng trước mặt cô. Kiều Đường, cô điên rồi à? Ánh mắt cô kiên định. Cuối cùng cô nói, chủ nhiệm, tôi không điên. Chưa bao giờ tôi suy nghĩ nghiêm túc như bây giờ. Sắc mặt của bọn họ hiện rõ sự không vui, giống như những người đã ở đó vào cái đêm của 5 năm trước. Chỉ có giám đốc sản xuất là không trách móc cô. Giám đốc sản xuất là một người phụ nữ trung niên, đã làm ra rất nhiều bộ phim nổi đình nổi đám. Bà im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói, cô bé không điên, dựa vào đâu mà nói những người bị hại bị điên? Nếu người bị hại điên, vậy thì thủ phạm thì sao? Thủ phạm mới là người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất. Con gái tôi cũng tầm tuổi con bé, chẳng lẽ tôi phải dạy con gái mình thế à? Hắn vi phạm hợp đồng thì để hắn bồi thường, mấy người làm khó một cô gái nhỏ để làm gì? Kiều Đường chậm rãi thở ra, cũng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt. Ngày hôm ấy, trên Internet đã nổi bão. Đầu tiên là Tiểu Như đăng video, rồi nộp chứng cứ lên cho cảnh sát. Sau đó cảnh sát cũng điều tra sâu, thu thập đầy đủ nhân chứng và chứng cứ để bắt giữ Tần Kiêu. Trong đó còn có rất nhiều chứng cứ mới, nhiều cư dân mạng suy đoán, không chừng tội danh có thể nghiêm trọng hơn những gì mọi người nghĩ. Thủ đô, tuyết rơi dày đặc. Nhiều năm rồi, mới có một trận tuyết to dữ dội như vậy. Mắt cô đỏ bừng, nhìn những tòa nhà cao tầng trước mặt. Nơi này chứa đựng giấc mơ của biết bao nhiêu người. Dừng lại một lúc lâu, cô mới gọi xe về nhà. Trời đầy mây, nên bóng đêm đến sớm. Kiều Đường nghe tiếng lạo xạo khi dẫm chân lên tuyết, đi thẳng đến dưới chân tòa chung cư. Khi ngẩng đầu lên, cô lại thấy một người đáng nhẽ không nên xuất hiện ở đây. Cảnh Đằng. Anh mặc một chiếc áo khoác lông dài màu đen, cũng chẳng thèm đeo khăn quàng cổ. Anh đã bị tuyết phủ thành người băng. Trên mặt anh là sự bi thương không thể nào tan. Lồng ngực cô nghẹn lại. Khi cô còn đang cứng đờ người, thì đèn đường đột nhiên sáng lên. Đèn vừa bật trở nên rực rỡ. Dưới ánh đèn mờ ảo, Cảnh Đằng chạy đến ôm cô vào trong lòng. Như bị thiếu mất đi thứ gì đó, giây phút này lại đột nhiên trở nên hoàn chỉnh. Anh hỏi anh trai em địa chỉ của em. Anh nhẹ nhàng hít vào một hơi, rồi đột nhiên bật khóc nức nở. Ban đầu chỉ là khóc nức nở, sau thì thành khóc to. Cô chưa từng gặp một người đàn ông nào khóc như thế, nên có hơi luống cuống tay chân. Anh buông cô ra, đôi mắt đã đỏ hoe, hàng lông mi đen nháy ướt đẫm nước mắt. Anh... Cô vỗ về anh. Sao anh lại khóc? Kiều Đường tưởng Cảnh Đằng khóc vì những chuyện đã xảy ra với cô. Nhưng lúc sau cô mới biết, anh đau. Anh thực sự rất đau. Vì anh nhớ, anh cũng đã từng đến tìm cô. Khi đó anh đi theo bố đi làm ăn buôn bán, lần đầu tiên ký được hợp đồng lớn, lần đầu tiên anh nhận được sự công nhận. Anh đã đến cửa khu Đông Bá mà cô ở. Lúc đó anh đã thấy người trong xe nắm tay cô, rồi đặt tay vỗ lên eo cô. Giây phút đó trái tim của Cảnh Đằng tan nát. Anh đã hiểu lầm đấy là bạn trai cô. Mãi cho đến khi anh thấy bài đăng trên mạng xã hội của cô, thấy ảnh của Tần Kiêu, lúc đó anh mới đột nhiên nhớ, người đàn ông anh thấy ngày hôm đó chính là Tần Kiêu. Anh rất đau, anh đã từng lướt qua cô vào lúc cô bất lực nhất. Em không quan tâm. Cảnh Đằng muốn điên rồi, lời anh nói ra giống như thể anh đang tức giận. Nếu em muốn ở lại thủ đô, thì anh cũng muốn ở lại thủ đô. Anh muốn ở cùng em. Em ra ngoài làm việc em muốn làm, anh lo việc nhà giúp em, chuẩn bị ngày cơm ba bữa cho em. Dù thế nào đi nữa, đến chết anh cũng sẽ khóa chặt mình với em. Anh vừa nói vừa tủi thân, rồi lại tiếp tục khóc to. Kiều Đường dở khóc dở cười, hốc mắt cũng hơi cay cay. Tuyết rơi dày trong những ngày cuối năm cũ. Cuối cùng trong tương lai, tuyết sẽ hóa thành nước dưới ánh nắng chói chang. Sau khi vừa tác, hai người bọn họ chợt nhận ra, thật ra chẳng có gì phải sợ cả. Đoàn phim đổi nam chính, còn cô vẫn là nhà sản xuất. Giám đốc sản xuất tâm sự cùng cô rất lâu. Bà hy vọng cô sẽ không vì sai lầm của người khác mà từ bỏ cơ hội mà bản thân đã phải chờ đợi rất lâu. Kiều Đường nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đồng ý. Về đến nhà, cô kể ngắn gọn những chuyện đã xảy ra suốt mấy năm qua cho Cảnh Đằng nghe. Còn anh thì vẫn đang ở nhà cô, ăn vạ không chịu đi. Cảnh Đằng càng nghe thì càng ôm cô chặt hơn. Kiều Đường bất lực hỏi. Sao anh lại khóc nữa rồi? Nếu anh lỡ khóc rồi, thì em có tin tốt cho anh đây. Giai đoạn đầu của Thịnh Phong được quay tại thành phố S. Cảnh Đằng cũng nói. Anh cũng có tin muốn nói với em. Anh đến thủ đô để bàn chuyện kinh doanh, chuẩn bị mở cửa hàng ở đây. Nếu em muốn ở đây, thì anh sẽ ở đây với em. Giao thông thuận tiện thế rồi, thì chúng ta không cần phải chia tay vì yêu xa nữa đúng không? Ừ, được. Em nói gì? Kiều Đường chưa từng có giây phút nào được thư giãn như ngày hôm nay. Cô nhìn anh cười và nói. Em bảo là, được. Trong lúc quay phim ở thành phố S, Cảnh Đằng thường đến thăm đoàn phim. Ban đầu mấy cô nhóc ở tổ trang phục không biết anh, thường xuyên thì thầm thảo luận về anh. Đẹp trai ghê, diễn viên quần chúng à? Phải không? Kiều Đường tỏ vẻ bí ẩn cười hề hề. Không phải đâu. Ây, vậy anh ấy là ai? Bạn trai chị á? Mấy đứa thi nhau ổ lên. Đoàn phim bắt đầu khởi quay, quay thêm một ngày là tốn tiền thêm một ngày, lúc quay phim ở thành phố S, đến Tết cũng không được nghỉ. Anh trai cô và cảnh đẳng mang theo túi lớn túi bé, từ nhà đi đến thăm đoàn phim. Nam chính mới của phim là ngôi sao nam siêu hot, Cố Ngôn Duyên. Bạn gái của cậu ấy cũng ở trong giới giải trí tên là Lâm Tư Giao. Quan hệ của hai người bọn họ không tệ. Cậu ấy vừa gọi video với Lâm Tư Giao, vừa chỉ cô và cảnh đẳng. Người ta có đôi có cặp... Tiếng cười của Lâm Tư Giao vô cùng quyến rũ. Vậy thì anh ra đón em đi. Vị đại minh tinh bình thường lạnh lùng cao ngạo, chợt thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, không thèm để ý đến hình tượng mà lao ra khỏi phim trường. Mà cô không ngờ được là mình sẽ gặp phải người lớn nhanh như thế. Cảnh đằng nói, bố mẹ anh nhất quyết muốn đến gặp cô. Tóm lại là vẫn phải đối mặt, cô nỗ lực xây dựng tâm lý cho bản thân. Ngày đi gặp người lớn, cô vô cùng lo lắng. Nhưng giọng điệu nói chuyện của mẹ cảnh đằng lại rất nhẹ nhàng. Đây là lần đầu bọn dì thấy đoàn phim đấy, đường đường giỏi thật. Nhân lúc cảnh đằng không để ý, mẹ anh kéo lấy tay cô nháy mắt. Dì không hối hận vì những lời đã nói với con trước đây. Dì chỉ hy vọng các con có thể hòa hợp, không mâu thuẫn. Mong con thông cảm cho nỗi lòng của người làm cha làm mẹ. Lòng cô khẽ run lên, nhẹ nhàng gật đầu. Bố anh thở dài và nói, Kiều Tranh là anh trai con đúng không? Cậu bé đó đúng là không tệ, con cũng rất tốt. Sau đó cô mới biết, anh trai cô thường xuyên bị cảnh đằng đưa về nhà, điểm mặt gọi tên trước mặt bố mẹ cảnh đằng. Anh trai làm được 5 phần, thì cảnh đằng phải thổi phồng lên thành 10 phần. Bố mẹ cô, anh trai cô, bố mẹ anh. Dường như cảnh đằng đã trải sẵn đường cho hai người bọn họ đến với nhau. Anh chuẩn bị mọi thứ, mà cô là biến số duy nhất của anh. Ăn cơm xong, cô và cảnh đằng đi bộ trên đường. Đây đúng là một hoạt động chẳng ra gì. Chung quy thì thành phố S quá lạnh, hơi thở nóng hổi cũng có thể kết thành băng. Anh bảo anh trai em là anh thực sự vô cùng thích em. Trước đây chúng ta là bạn học, anh yêu thầm em. Suốt nhiều năm yêu mà không có được, nên anh ấy mới kéo anh đi xem mắt với em. Trong lòng cô như được bơm sắt nóng, nhảy đến trước mặt cảnh đằng, kiễng chân, hôn lên môi anh. Ban đầu khi anh hiểu lầm cô có bạn trai, anh đã từng nghĩ đến việc quên đi. Mãi cho đến lần hai người bọn họ gặp lại, bố anh như vô tình cố ý thúc giục chuyện kết hôn. Ông nói, nghe bảo đứa nhỏ nhà bên đã biết gọi bố rồi. Cảnh đằng buột miệng thốt lên, con có người mình thích rồi. Sau đó anh châm một điếu thuốc, tự mắng mình vô dụng, vì người anh nhớ đến vẫn là cô. Năm ngoái cảnh đằng nhìn thấy anh trai cô mất hồn mất vía đi trên đường. Ban đầu vì anh là anh trai cô nên anh giúp một tay. Sau đó anh nhận ra anh trai cô có năng lực, không nên bị chôn vùi. Nhân tiện hỏi thăm tin tức của cô. Em ấy chưa kết hôn, em ấy cũng không có bạn trai. Chậc, chia tay rồi à? Em ấy làm dự án giống với gu của em ấy. Mọi người xung quanh cảnh đằng đều giúp anh, vì bọn họ đều biết chuyện cảnh đằng thích cô. Mãi cho đến khi cô bảo cô muốn nghỉ đông nửa tháng. Chuyện hiếm lạ, kẻ cuồng việc liều mạng làm việc muốn nằm yên 15 ngày. Cơ hội tuyệt vời. Vậy nên anh trai cô và cảnh đằng cùng nhau nghiên cứu xem hiện tại cô thích kiểu con trai như thế nào. Thái tử gia thành phố A. Cảnh đằng nói, cái này là cái quần gì? Vòng thành phố A và vòng chuồng lợn có gì khác nhau? Đến buổi tối trước ngày gặp mặt, hai người bọn họ đã chuẩn bị rất lâu. Anh trai cô vừa nhắc đi nhắc lại những kiến thức về thái tử gia mà anh trai đã thu thập được từ đống tiểu thuyết, vừa chỉ huy cảnh đằng. Thái tử gia, quần áo đều vô cùng chỉnh chu, giá vài chục triệu. Anh trai cô vung tay và nói, cái áo lông chồn của cậu cũng vài chục triệu, nghe lời anh em, mặc cái này. Cảnh đằng mua cái áo đó vì nó phù hợp với thẩm mỹ của đại ca xã hội. Khóe miệng anh run rẩy. Anh chắc không? Anh trai cô căn bản là không thèm quan tâm anh, tiếp tục phân tích. Thái tử gia còn phải có Phật châu, quả hạch đào này của cậu không tệ. Hai mắt cảnh đằng tối sầm. Thôi để em đeo cái vòng tay này đi. Anh trai nhìn cô một lượt rồi đánh giá. Cảm giác quá đơn điệu. Anh trai lại quay đầu nhìn một vòng, rồi nhanh chóng quyết định. Dây xích vàng, đeo cái này đi. Môi cảnh đằng run rẩy. Anh chắc chắn là em ấy thích thế này. Anh trai cô cam đoan. Chắc chắn, con gái đến tuổi đó đều thích mấy cái như thế này. 11 tháng 11 năm ngoái, nó chụp ảnh giỏ hàng gửi cho anh bên trong toàn là gạch vàng. còn hỏi bao giờ anh mua cho nó. Ừ, cũng được. Cảnh Đằng giác ngộ. Lúc gặp mặt, vốn còn muốn bê theo, nhưng lại không thành. Nghĩ chuẩn bị nói từ tác phẩm đến công việc, tìm cả tiếng nói chung. Cuối cùng người ta lại bỏ đi ngay. Tức lắm mà không làm gì được. Cảnh Đằng cố gắng nhìn, suýt thì khóc, chạy đuổi theo. Mãi cho đến hôm nay. Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi. Cảnh Đằng thoát khỏi hồi ức, bật cười và nói. Thành phố S có tuyết, thì có gì mà ngạc nhiên. Kiều Đường thì thầm nói. Năm nay nhiều tuyết ghê. Để chúng ta thấy nhiều tuyết hơn. Vì thủ đô có tuyết, thành phố S cũng có tuyết. Tuyết có trắng xóa trời đất. Hai người bọn họ nhìn nhau cười. Không còn quan trọng nữa. Quãng đời còn lại sẽ cùng nhau ngắm tuyết. Sẽ không còn những khoảnh khắc lướt qua nhau và những giây phút bất lực nữa. Hai người bọn họ sẽ luôn yêu nhau. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình cảm động và thú vị ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ truyện mới tiếp theo.